cho chúng ta thoát khỏi cái đau khổ đó như thế nào. Như vậy thì kinh Phật có cái công năng để giải quyết tất cả những cái chuyện thế gian. Xuất thế gian kinh Phật còn giải quyết được nữa, huống gì là chuyện thế gian. Nên ở chuyện thế gian, kiến thức của con người chúng ta đôi khi bế tắc, nghĩa là mình kiến thức của mình không đủ để giải quyết một vấn đề nó vượt ra khỏi tầm hiểu biết của con người. Và chính lấy cái trí tuệ của nhà Phật thẩm thấu vào trong đó để chúng ta giải quyết một cái vấn đề. Để cái cuối cùng là cái gì? Để cho hanh thông tất cả các sự việc. Cuối cùng là để cho tư tưởng mình được sáng suốt. Cuối cùng là giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm trong cuộc sống, giúp cho chúng ta có được những kinh nghiệm sống, mà lần sau gặp lại những cái đó chúng ta sẽ vững bước lên, trải nghiệm đi lên. Nên đó, mỗi khi những cái đau khổ đến với mình, đôi lúc nó cũng chưa phải là cái xấu. Tại vì bữa trước đó có cái anh này, ảnh bình thường không có bị bệnh gì hết á, nhưng mà anh hơi ớn ớn lạnh lạnh và anh hay đau cái ở ngoài sau cái chỗ gió không tới đó. Đi bệnh viện khám thì nó đề nghị là chụp hình, rồi chụp hình lên đó thì nó kết luận anh là bị ung thư phổi di căn giai đoạn 3, di căn sang gan. Có gì thấy chưa, anh rất là đau khổ vô cùng luôn, một tuần đầu sụp đổ luôn, không ăn uống gì, không ngủ nghe được, hai mắt thụt sâu vô ở sâu phía bên trong luôn. Nhưng mà qua cái tuần thứ hai thì chúng ta đi đến gặp quý thầy, và quý thầy mới phân tích cho anh biết về kinh điển của nhà Phật đã dạy thế gian này là vô thường như thế nào, và cái khổ mà nó ban đến cho mình cũng chưa chắc là cái xấu. Ví dụ như á, mình ở ngoài mình làm việc thành công, rồi thành công này nối tiếp thành công nọ, chúng ta tiền bạc xài đầy đủ, danh vọng bạc tiền đầy đủ, cho đến một ngày nào đó chúng ta chết luôn, chúng ta không biết được Phật pháp. Nhưng mà bây giờ á là ung thư giai đoạn 3, giai đoạn di căn rồi, do đó anh còn lại thời gian bao nhiêu đó anh biết được Phật pháp, bắt đầu anh tu tập. Mà chính cái bệnh đó nó làm cho anh cắt đi các ngoại duyên phía bên ngoài. Chính cái bệnh đó nó làm cho anh sẵn sàng bỏ đi những cái mà trước đây anh không thể bỏ được. Tại vì cái ham muốn mình lớn của anh bỏ không được. Khi mình bệnh cái tự nhiên mình hết ham, mà mình hết ham mình dễ tu lắm. Do đó nhằm khi cái mà chúng ta thấy nó là rất là xui xẻo về mặt thế gian, nhưng mà về mặt xuất thế gian ta rất là thuận lợi. Anh tu rất là tốt đó, phải nói là tu rất là tốt. Nhưng mà không ngờ đó, một điều không ngờ luôn, chỉ có chỉ cho anh một cái bài thuốc thôi, dài kêu anh quyết chí tu tập đi. Bây giờ không con đường nào mà tu tập có thể nhanh hơn là con đường chúng ta niệm Phật hết á. Tại vì niệm Phật, Đức Phật dạy chúng ta niệm Phật có thể trước khi chết có cận tử nghiệp, sẽ giúp cho ông ta giảng sanh cảnh giới Tây phương của thế giới Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Nơi đó tuy chưa phải là mình đắc đạo, nhưng nơi đó nó sẽ giúp cho ông ta gần Phật và gần Bồ Tát. Ở trên đó toàn là người tu không mà, chúng ta không có phiền não. Còn ở Ta Bà này chúng ta gặp có người tu, có người không tu, có những chùa tu, có những nơi không phải là chùa nó không có tu. Do đó tâm của chúng sanh nhiều, mà tâm chúng sanh á thì đầy dẫy những tâm độc tham sân si, rồi á đầy dẫy những căn bản phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến, còn đầy dẫy nhá những cái tùy phiền não như phú não tật sang kiêu cùng xỉm hại, dần dần làm cho chúng ta bị lây cái đó, bị nhiễm trượt cái đó, làm ta rất là đau khổ khi ta tiếp xúc với cái thế gian của Ta Bà này. Mình kiếm người thật lòng với mình nó thật ra khó lắm. Không có gì, ở thế gian kiếm người thật lòng mình khó, cái người làm khổ mình thì nhiều, mà cái người làm cho mình vui á rất ít, nhầm khi không có luôn. Không có gì, chúng ta chống thế gian vậy đó. Nên có những người ta cảm giác thấy cô đơn cô độc. Tại sao? Tại những người làm cho mình vui, cái người trung thành với mình, cái người mà thật lòng với mình, thật tâm với mình, chân thành với mình, chân tình với mình á, hầu như không có. Ví dụ nè, mình nói là đứa em mình nó rất là chân thành với mình, nhưng mà mai mốt nó có vợ rồi, nó thương yêu vợ nó quá, rồi vợ nó tham quá, bắt đầu nó tính toán với mình. Chứ hồi nhỏ nó không có tính với mình, nhưng lúc đó nó tính toán với mình đó, có gì thấy chưa. Khi nó tính toán với mình biết được ra, cái đầu mình đổ sụp là trời ơi, mình hy sinh nó biết nhiêu, mình á đã giúp nó biết nhiêu, bây giờ nó tính toán với mình nó vậy, đầu chúng ta bị phiền não. Vậy thấy không? Có khi trên thế gian này chúng ta lại không ngờ. Nên cái anh này á là chỉ cho anh này bài thuốc là thôi bây giờ á là bỏ hết đi, rồi chúng ta niệm Phật, ta tu, ta nguyện Đức Phật A Di Đà ngày ngày, sáng sáng, chiều chiều, anh cứ bỏ hết tất cả những cái gì. Bây giờ anh không bỏ thì bỏ mạng, anh cũng đâu còn gì để mà có, đúng chưa? Chúng ta có khi có cái mạng này nên sự sống là quý nhất. Quý nhất là thế nào? Ví dụ nói kim cương là quý, nhưng có sự sống mới sở hữu được kim cương, còn không có sự sống cũng chẳng sở hữu được kim cương. Do đó mà có sự sống thì cái sự sống này nó mới sở hữu được những vàng bạc của báo kim cương là cái quý của thế gian. Nên sự sống là quý nhất, chứ không phải là vàng bạc là quý. Có vàng bạc không có sự sống, lấy ai xài vàng, lấy ai đeo vàng? Không lẽ đeo vàng vô cái hũ cốt? Không lẽ cấn viên kim cương vô hũ cốt? Chưa thấy viên kim cương nào chói hũ cốt. Chứ cái gì có chói trên tay mình không? Chói hũ cốt à, thì đó chưa. Nên á là nói anh bỏ hết đi, tại vì cái mạng mình á còn mất nữa, huống chi là của cái mạng mình, của cái vật chất trên thế gian này là của cái mạng mình. Trong nhà Phật gọi là sở hữu, là cái ngã sở. Ta là cái ngã, ngã là tôi là ta, ngã sở là của tôi và của ta. Mình chỉ khổ với hai cái đó lớn nhất đó, khổ với tôi và khổ với cái của tôi. Bây giờ mình cho cái của tôi là quý như vàng bạc của cải người thân yêu vân vân, nhưng mà không có cái tôi thì làm gì có cái của tôi. Cái của tôi có được khi có cái tôi, không có cái tôi thì không có khái niệm cái của tôi. Nên đừng bao giờ quý cái của tôi mà quên cái tôi. Quý vị, chúng ta quý cái của tôi mà quên cái tôi như lão Hà Tiện đó, đi ngang sông chìm xuồng kêu người ta cứu, ta là cứu 5 đồng, ông chìm xuống ngồi lên 4 đồng nha. Ông kêu là không, 4.5, ông giả lên 4.1 được không? Ông kêu là không, 4.4, ông là 4.2 được không? Trả lần thứ 3 chìm xuống đi luôn. Đó, nghe được chưa? Như vậy thì tiền ông chất đầy kho, cuối cùng cái mạng ông đi rồi ai xài tiền? Như vậy thì cái ngã mất là tôi đã mất, thì tất cả cái của tôi không còn ý nghĩa là của ai nữa cả. À, có phải không? Ví dụ nha, cái viên kim cương ở trong cái tay mình, khi mình chết đi thì viên kim cương đó thuộc về trong tay của người khác. Như vậy thì không có cái mình thì không có cái của mình. Như vậy mà ta trọng cái của mình hơn trọng mình đó quý vị. Ta bán mạng ta đi làm việc, ta bán mạng ta bảo vệ của cải mà không màng đến cái thân của mình. Giống hệt như về với quê bữa hổm, có một ông đó, ông nhậu rượu dữ lắm, ông quý rượu dữ lắm, ông đi mua chai rượu trời chập chọn tối cỡ chừng này nè, ông đi ngang lộ, bị chiếc xe Honda đi ngang quẹt, ông té lăn hai ba vòng, ông rờ xuống cái chân, ông phía dưới nè, ông rờ lên ướt nhẹp. Ban đêm đâu thấy nó là gì, ổng á là tính nó là bể cái chai rượu, ổng tính bể chai rượu ướt nhẹp, nên ổng gờ nó ngửi lên nó tanh tanh, ổng gờ vô mặn, ổng la máu hên quá máu. Cái ông kia ông hỏi là tại sao hên quá máu, ổng là không bể chai rượu. Trời ơi. Nó quẹt ổng, nó cà cái mặt đường, nó chóc cái da ổng như này, nó chảy máu. Nên ổng thấy ướt, tính sợ bể chai rượu sao lấy dưỡng. Nên ông cà lên ngửi thấy tanh, ông nếm mặn là hên quá máu. Có nghĩa là cái chai rượu còn nguyên, ông ra hôm nay nè, nó không có bị sao chứ. Có nghĩa là người ta trọng cái của mình hơn trọng cái mình. À, cái gì? Trọng cái của mình hơn trọng mình. Bị ông chồng bỏ, sáng sớm xuống chùa, mặt mày như là cái miếng giả rách vậy đó. Thầy, sao lại Tết nhất gì đó nhìn vô cái mặt mà sao thấy thảm sầu vậy, thấy mặt là thần sầu quỷ khóc. Thầy, chắc con chết. Hỏi sao vậy? Chồng con bỏ theo vợ bé, chắc con chết quá. Quý vị thấy không? Chết là cái mình, ông chồng là cái của mình mà ta quý ông chồng hơn quý cái của mình đó quý vị. Đi chết vì mất cái của mình. Quý vị thấy vô lý không? Cái mình mới là cái quý nhất, cái của mình mới là cái không quý. Nhưng mà người ta lại quý cái của mình hơn là cái mình. Chết cái mình còn cái của mình đâu là thành cái của người ta. Coi thử chết cái ông chồng của người ta đó, tin không? Mấy bữa sau là ông có vợ bé, ông có vợ khác chứ phải có vợ bé. Mấy bữa sau là ông có là vợ khác liền. Như vậy chúng ta thấy á, là mình đã bị sai lầm. Mình quý cái của mình hơn quý cái mình. Do đó mà mình khổ đau dài dài, khổ đau dài dài, khổ đau dài dài. À, có mình là quý nhất à. À, quý vị mình còn thì còn tất cả, hết mình hết tất cả. Quý vị thấy không? Mà mình là gì? Đức Phật dạy mình không là gì cả, mình là vô ngã. Mình là vô ngã là sao? Vô ngã tức là không có thực tướng của nó. Tạm ghép lại thành giống hệt như á, lắp ghép robot vậy đó. Ghép mấy cái mảnh là thành robot. Mình nói nó là robot, nhưng rã lại không có robot nào hết, chỉ thành những mảnh vụn. Mình cũng vậy đó. Đức Phật nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã, sắc thọ tưởng hành thức gộp lại mình gọi là ngũ uẩn. Gộp lại mình, sắc là sắc thân, là tướng mình nhìn thấy nè, gồm đất nước gió lửa hợp thành. Thọ là nhận lãnh, ai nói gì nhớ trong tâm luôn à, in trong luôn là nhận lãnh đó. Hành là tưởng là nó suy nghĩ này suy nghĩ kia. Hành tức là những chập tư tưởng nối với nhau mà không bao giờ dứt, đây gọi là hành. Và thức là gì? Là nhận thức, là nhận biết nó là cái gì để đánh giá. Không bao giờ chúng ta nhìn nó không đâu, mà ta nhìn ta biết đây là ly nè, đó là thức can thiệp đó. Chúng ta nhìn đây biết là chai nước suối, nhìn đây biết đó là cái chuông. Vậy thức nó can thiệp vô mới biết nó là gì, chứ nhìn thấy thôi chứ cần gì phải biết. Nhưng vậy là biết đó là thức, vì sắc thọ tưởng hành thức gộp lại thành con người. Khi sắc thân mình rã ra thì tất cả đều rã ra, đó trở thành dòng nghiệp. Nó dẫn cái thần thức của mình, tức là dẫn cái tâm của mình á, đi mà tâm đó là tâm vọng, tức là cái biết ở trong phiền não, biết trong vô minh, dẫn đi sanh tử qua luân hồi qua kiếp khác. Như vậy thì là chỉ cho anh này là thôi, giờ anh bỏ hết đi, anh tu tập. Chứ bây giờ mất cái mình rồi thì còn chúng chẳng còn cái của mình là cái gì cả. Nên anh tu tập đi, và anh uống cái bài thuốc này thử coi sao. Anh là uống thuốc gì? Là thôi giờ lấy ký Nha Đam. Nha Đam phải 3 năm tuổi trở lên nha. Chứ Nha Đam mà mới trồng là không được à. Lấy ký Nha Đam bỏ hai gai hai bên, không bỏ vỏ. Rửa sạch. Lấy mật ong, mà mật ong loại xịn nha. Loại xịn là mật ong gì? Mật ong không có pha. Nửa ký. Rượu mà rượu trắng mình á, 10 muỗng canh. Rượu gốc Trinh Nữ Hoàng Cung á, 5 lá. Sắc nhỏ, Nha Đam mỏng mỏng hết, quay sinh tố xong á, rồi để tủ lạnh ngăn dưới á, tới khi mà trước bữa ăn á, lấy muỗng canh uống vô, lắc cho nó đều, rồi uống muỗng canh vô. Như vậy á thì uống hết cái to đó, nghỉ 4 ngày uống thêm to nữa. Nhưng mà thôi bỏ hết nữa, là niệm Phật đi, nguyện Đức Phật A Di Đà. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm cái danh hiệu của Ngài khi sống cho con được thân an tâm, lạc tật bệnh tiêu trừ. Khi nào mà con có theo ông theo bà chết á, thì xin phóng quang tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc an vui. Bỏ hết đi tu cho đời còn gì nữa. Đời đã có bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Ta bóng ngã về Tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là giả long đông cõi trượt, đò Tây Phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, sao không trở về nơi quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm mà niệm Phật mới qua cầu tử sanh. Nghe có lý là thôi giờ con bỏ hết, thầy ơi con bỏ hết tu, giờ hết tham dĩ chân rồi, bỏ hết tu rồi, đá gà cá độ đá banh gì rồi nhậu nhẹt gì giờ. Thì các bạn con ngủ hổm gà con cũng đâu uống nữa. Trời ơi, bệnh này mà uống vô cái chết liền nha. Có gì cỡ đó không uống, bởi vì có gì ông chồng á nhậu rượu á là mình mừng đi, hỏi sao mừng, ổng còn uống nổi là mình mừng đi. Ở dưới quê nè, ở dưới Cà Mau, có ông này làm bác sĩ, ổng uống rượu như cái hũ hèm vậy. Uống ngày sáng uống, trưa uống, chiều uống, tới biết người ta hết dám trị bệnh ông luôn đó. Lợi ông sợ ông chích lộn thuốc luôn. Gửi á, là mình lợi à, mình à, bị bệnh đau bao tử, ông cho thuốc sổ lãi hay sao, ai biết. Là như vậy hết quý vị. Đi lại á, lại à, bà vợ ông than quá trời luôn, là ông chồng con mà bỏ rượu, con cạo đầu. Ông chồng con bỏ rượu á, con ăn chay. Dạ, có gì. Rồi, bữa đó đi về lại lần sau, ông lại khóc, thầy, ông chồng con bỏ rượu. Ý là, ủa, bỏ rượu sao cạo đầu ăn chay đi? Không mừng mà khóc. Ông nói không phải, ông bị sơ gan. Sơ gan còn uống gì nổi nó mà không bỏ. Uống vô một ly là chết liền á. Quý vị sơ gan uống nhầm rượu còn ly là chết liền đó. Bởi vậy ông bỏ rượu đâu phải là mừng. Ông nào mà đang nhậu mà bỏ rượu là quý vị mua cái hôm quyền để kết đi bên đi. Tại vì ông nhậu hết được rồi. Nên nhậu hết được có nghĩa là gần vô rồi đó. Đó, gần vô gọi là sao tâm mày. Quý vị biết sao tâm không? Sao tâm là sáu tấm dáng đó. Mà nói theo Việt Kiều nói gọi là sao tâm. Sao tâm là sáu tấm. Sáu tấm ghép lại thành cái gì đó phải không? Gần vô đó rồi. Kể như tiêu rồi. Bởi vì thấy người ta còn nhậu nhậu đừng la. Còn nhậu chứ cũng còn khỏe đó nghe chứ chừng mà. Anh ấy mà hết nhậu cái là bắt đầu lo lần đó nha. Lo gì lo đám tang. Đó, có gì đang nhậu rượu ghiền mà bỏ rượu cái như là uống hết nổi. Hết nổi gần đi. Anh nghe có gì anh về anh làm uống. Anh về anh làm uống. Tự nhiên nó bớt lần đi. Bây giờ bữa nay khỏe ghê. Không chết. Đợi hoài đợi không thấy chết. Niệm Phật hoài đợi chết không thấy chết. Đó, không có gì. Rồi giờ đó, đi khám bác sĩ nói là bác sĩ nói là giảm hơn 50% rồi. Có nghĩa là giờ phục hồi lại các cái ổ mà di căn nó liệt xuống rồi. Giống hệt như là nó yếu xìu vào lại rồi. Quý vị nào thấy không? Hồng hào lên tăng ký lên. Ông là tăng bữa ông cân lên 2 ký. Đó cho chặt phát tay. Nhờ niệm Phật. Quý vị thấy không? Nhờ niệm Phật xả bỏ. Bỏ chứ. Nên ở trong thế gian quý vị chưa có cái gì mình gọi là xui đâu. Nhầm khi trong cái xui nó có cái hên. Nhầm khi trong cái hên á, mình nói là con mình mạnh khỏe này nọ hên á, nó lại chạy xe được á, là mạnh khỏe ai dễ ra đua xe rầm rầm ở ngoài đường rồi sao? Nó ai biết, nên nó trong cái xui, nó có cái hên. Nên đôi khi á, người ta làm khổ mình cũng chưa chắc phải là cái khổ đâu có gì. Mà nhầm khi đó làm kinh nghiệm, để cho người ta sống. Nhầm khi á, người ta làm khổ mình, mà mình không khổ, thì mình vượt qua cái đau khổ. Đó như là một bài tập, một bài thực nghiệm ở trong thế gian thôi. Nên ra hồi Tết tới giờ có gì lại chùa ít có ai chia sẻ, ít có ai lại là mừng tuổi thầy, ít có ai lại hỏi câu hỏi thăm lắm có gì. Và dẫu qua có hỏi thăm đi nữa thì đằng sau đầu đốt một lò than lên than rồi. Thầy này khổ quá thôi, năm nay khổ quá thôi, không biết làm sao mà tự nhiên tiền đâu mất đâu có gì, ai cũng nói thiếu tiền chứ, mà tiền ta in ra in ào ào in ào mà ai cũng nói thiếu tiền, tiền đâu. Gặp ai cũng than chứ than không có tiền năm nay lặng không có tiền thế ơi, năm nay làm lỗ quá, ai cũng lỗ ai cũng không có tiền chứ ai lời biết tiền đâu bởi vậy là ta than khổ rồi là than. Bây giờ lừa đảo nhau dữ lắm thầy ơi, người ta lừa nhau dữ lắm, ta làm khổ nhau dữ lắm. Đây đó là thời mạt pháp quý vị. Thời mạt pháp nhiều tà ít chánh gì buổi gì ít thánh nhiều phàm đừng chiều ưa chuộng muốn ham trăm năm một kiếp ta làm bận nhớ đời là khổ làm mơ cõi thế cõi ta bà mưu kế với nhau, ta bà vàng lẫn với thao, quyết tâm theo Phật lộc thao mà để vàng. Nên người ta làm khổ mình làm sao mà ta làm khổ mình không khổ mới là hay, còn ta làm khổ mình là mình, nếu người ta làm khổ mình mà mình đau khổ mình bình thường, người ta làm khổ mình không khổ mình mới phi thường. Vậy thì làm sao như thế nào người ta làm khổ mình không khổ, người ta làm khổ mình không khổ, thì cái đó là cái mới hay đó. Nên nhân cái duyên là Tết tới giờ ta than khổ quá trời, bây giờ không có gì mình tìm cách sao trong kinh Phật dạy mình hóa giải nó như thế nào mà người ta làm khổ mình mà mình không khổ, thì cái đó mới là cái hay. Vậy làm như thế nào mà người ta làm khổ mình mà mình không khổ, bây giờ mình mới học Phật pháp để mình hóa giải. Đức Phật hóa giải được chưa? Tại sao người ta chửi Đức Phật không khổ mà ta chửi mình khổ? Dần dần vậy phải có cái phương pháp, và đó phương pháp gì, tu như thế nào? Có gì thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi với nhau vấn đề này, với đề tài được mang tên người ta làm khổ mình không khổ. Người ta làm khổ mình mà mình không khổ thì theo thống kê đó có 10 cái điều mà ta làm khổ mình. Cái thứ nhất là ta nói dối, ta nói dốc mình, tức là ta lừa mình đó. Giờ cái gì? Ta nói dốc, nói dối, tức là ta lừa mình. Mình khổ lắm. Cái người ngoài lừa mình đã khổ rồi, mà người trong nhà lừa mình khổ hơn nữa. Cái người trong nhà chừng nào lừa mình thì mình càng lại khổ hơn nữa. Nên có nhiều người đó quý vị, người ta khổ là tại người khác lừa mình, người khác dối mình, người khác hay nói dốc mình, mà con của mình nó nói dốc mình, thương nhau cởi áo cho nhau, về nhà má hỏi qua cầu gió bay. Nói dốc rõ ràng không? Đi chơi điện tử không mà. Nhưng mà cuối cùng á, đi đâu quý vị biết không? Để đi à, nói đi học không à, mà cuối cùng á, là chơi điện tử à, thấy lừa dối chưa? Nó ông chồng ở công viên Lê Thi Riêng nè, ở trong phố quý vị. Sáng sớm là bà tôi đi tập thể dục. Cô vợ nó thì có ghen là quặng thư, chuyện nhỏ. Cổ ghen hơn quặng thư. Kìm ông chồng là kìm sát ghim luôn. Tới vô toilet còn kìm ngoài cửa toilet. Là quý vị biết không, đi đâu cũng đi kè kè trơn á. Sáng sớm lên đi tập thể dục. Tập thể dục đâu nữa tiếng đồng hồ vào buổi sáng. Cổ không theo được, tại vì ông tập ông chạy. Cổ thì mập như cái thùng phi sao chạy theo. Là không có chạy hồi hả họng chạy không được. Do đó ông chồng ông tập môn qua cử tạ thì còn kế bên canh được. Còn ông tập mà ông chạy vào buổi sáng á, người ta là ông nói bác sĩ dặn là chúng ta phải đi bộ, vận động, phải chạy bộ thì thân thể mới khỏe được, các huyệt đạo nằm ở dưới lòng bàn chân á, bắt đầu chạy vòng gì. Chạy như vậy mà chạy hai mươi mấy năm trời, một ngày nào hai đứa con rơi. Chạy nửa tiếng hồ buổi sáng thôi, chạy hai mấy năm hai đứa con rơi. Có gì thấy hay chưa? Trời ơi, cổ khổ quá trời khổ luôn. Lại tới chùa đó thầy chắc cũng không sống nổi quá thầy. Con á, con quản lý ổng khích nghiêm vậy đó con á, là ấy vậy đó mà ổng còn lừa con á, ổng còn á là dối con. Ổng nói con được, ổng đi tập thể dục ai nhà đâu á là ngã ngửa ra là mày biết không ở đó, chạy tan tấp vô nhà coi đó, rồi chạy ngửa mà về, chạy hai mấy năm hai đứa con, hai đứa con đi du học hết mới là chuyện hay chứ. Còn á, bốn đứa con ở Việt Nam á, quý vị nghỉ học đi làm công nhân hết. Còn hai đứa con mà chạy bộ đó, du học ở bên Mỹ. À, quý vị có tiền không gửi á, cho du học bên Mỹ. Cho nhiêu tiền ông lòn bên đây, ông lòn kia, ông lắp qua, lắp lại, gửi ngân hàng nhiêu, đâu có tiền ngân hàng đâu. Ông lắp cho mấy đứa con ở kia hết trơn. Trời ơi, bà vợ sốc quá trời sốc luôn. Làm cả đời ông chồng cho con của người ta hết trơn, nuôi con của người ta hết trơn. Nào sốc, người ta nói dối mình, người ta lừa mình. Thì lúc đó mình phải làm sao? Và cái gì lúc đó mình phải làm sao? Cái thứ nhất á, mình muốn á là mình không có khổ bởi người ta lừa mình đó quý vị, thì mình đừng bao giờ mình dối ai cả, vì mình không có cái nhân để mà mình bị người ta dối. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình hiểu về nhân quả. Nhân quả là ngày xưa đó mình đã từng dối người ta đó, bây giờ người ta dối lại mình á, giống như là hồi xưa mình đá vô gu người ta 1-0, bây giờ người ta đá lại 1-0 về, phải không? Hồi xưa là mình cũng từng lừa dối người ta vậy đó, mình cũng từng đầu môi chót lưỡi, môi mỏ tô tần á, quý vị biết môi mỏ tô tần không? Nghĩa là chuyên môn thiết khách đó. Nói bên đây lật qua bên kia lật lại, nó lật tới lật lui, nên nó cuối cùng người ta khổ nhất là những người mình thương yêu nhất mà nói dối mình, là cái khổ nhất, khổ hơn tất cả các cái. Ví dụ như đứa con mình hết lòng hết dạ hy sinh cả đời cho nó toàn là nói dối mình không à? Nhưng mà đứa con nói dối thì dễ ghét, nhưng mà cha mẹ nói dối là dễ thương. Quý vị thấy cái bài thơ mà cha mẹ nói dối chưa? Làm bài thơ nào mà không thuộc, nhưng mà ý nghĩa ở đây nè. Đứa con nó khóc kể khi bà mẹ mất. Nó nói để cái bài thơ là mẹ con là người chuyên môn nói dối. Không có gì mà nói dối dễ thương. Hỏi sao? Hỏi mẹ ăn cơm chưa? Nói. Tại vì ở nhà nghèo quá quý vị, nấu có 1 lon gạo à. Nó là no, đứa con ăn còn dư nhiêu rồi lục đục chút ăn. Quý vị thấy không? Kêu mẹ tết sắm đôi dép đi, dép tao còn mang được. Ai về đâu dép giá léo tùm lum chứ. Quý vị kêu mẹ sắm đồ mới đi, trời ơi đồ tao là còn biết nhiêu bộ trong tủ kìa. Đứa con nó đâu có rảnh đâu lục ra. Ai nhà đâu không có bộ nào, chứ có 1 bộ đắp qua đắp lại hoài. Nói dối. Không có gì. Rồi á là giờ cho tiền đứa con lắm má để tiền xài cho trời, tiền tao thiếu gì trong tủ, không có 1 bạc nào trên dây không. Nợ mày gì cho con. Mọi người nói dối. Nhưng mà tao nói dối đó, nói dối dễ thương. Còn mình đứa con nói dối nè quý vị nha. Đi chơi điện tử mà nói đi học thêm anh văn. Nói giờ nói dối đó, nói dối thấy dễ ghét đó. Nói giờ bà mẹ làm muốn chết luôn á mà cứ dối là môi tiền bà mẹ. Xa quê con nhớ mẹ hiền, nhớ con mẹ nhớ gửi tiền cho con. đó vậy đó, lách qua lách lại lách tới lách lui hồi là cũng bòn tiền à. À, như vậy thì chúng ta thấy á, là những người mà mình từng hy sinh, những người mà tình thương yêu họ mà họ dối mình như vậy thì mình phải chấp nhận cái này như thế nào đó có gì. Nên tại sao á mình phải hiểu rằng tất cả đều là chúng sanh, chúng sanh là sanh tâm trong cái vô thường. Nên Đức Phật trong dạy kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Tứ Niệm Xứ á là một bài kinh ở trong kinh Tứ Diệu Đế. Trong kinh Tứ Diệu Đế có khổ tập diệt đạo, thì bài kinh Tứ Niệm Xứ trong phần diệt đế, trong phần đạo đế, Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Nhi Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Chánh Đạo Phần, trong phần đạo đế bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy thân, thọ, tâm và pháp. Thân á thì bất tịnh, thọ thì khổ, tâm thì vô thường, pháp thì vô ngã. Trong đó có cái tâm vô thường. Tâm vô thường là cái tâm mình á nó không còn hoài như vậy. Hồi xưa người ta hứa vậy, nhưng mà bây ngày giờ người ta không có giữ lời hứa với mình. Dạ, tâm đó là tâm vô thường đó. Ở đâu nghe tiếng nhạc mà tắt nguồn điện thoại, hoặc là hãy giữ chế độ rung, vô chùa động chúng tội chết. Kinh này ha, vô động chúng á, động chúng có nghĩa là mọi người xung quanh không có quan hỷ với mình bị tội. Dạ quý vị, ta không quan hỷ tức là ta bực, mà ta bực như mình tội nhiêu tại mình ta bực. À, do đó mình vô chùa mình đừng làm gì động chúng. Làm động chúng nghĩa là làm mọi người xung quanh bực, người ta không hài lòng với mình thì á là tự nhiên mình bị tổn phước. Còn mình lợi cái chỗ đông người á mà mình làm cho người ta vui thì là chúng ta có phước. Ví dụ như mình ra đường tới đèn xanh đèn đỏ, tất cả dừng lại, nay mình chạy en qua cái ông đó trước sau cũng tổn phước lắm. Tổn phước ít thì bị xui, mà tổn phước nhiều, tổn đức nhiều coi chừng mất mạng. Là tại sao biết bao đông người ta nhìn mình cái là ta bực à. Nhất mấy ông đua xe ngoài đường á, đi ngang cái cả làng cả xóm ta nhìn mình, mà ta nhìn mình với ánh mắt mang hình viên đạn, chứ đâu phải ta nhìn mình với ánh mắt thương yêu đâu. Đâu phải ánh mắt như con voi chúa nhìn con voi con đó. Nên cái gì mà ánh mắt là mang hình viên đạn, phóng hai ba mũi tên lưỡi lam sẹt sẹt phóng qua mình là đủ chết rồi, đó phải không? Như vậy thì chúng ta làm đó gọi là làm mình cho mình, tự làm cho mình tổn phước đó. Nên trước đông người, nhất là ở nơi công cộng, mình làm sao cho người ta hài lòng. Nên cái gì chứ mình đừng có làm mà làm cho người ta ghét, làm cho người ta ghét mình bị tổn phước, làm cho người ta hài lòng ta ăn vui mình có phước. Nên ở nơi công cộng mình làm sao người ta sao mình vậy, mình làm sao cho người ta hài lòng, cho người ta vui vẻ là người ta có phước. Nên khi mà mình bị người ta nói dối á, nên cái gì khi mà mình bị người ta nói dối, mình quán xét cái thứ nhất á là nhân quả mình đã từng nói dối người ta nhiều quá, nên gặp toàn là người nói dối mình không à, không có ai á mà nói thật với mình hết. Có những người một đời người chưa bao giờ được ai nói thật lần nào đó, có gì người ta gặp mình ta nói dối không, mà mình tính đâu á là thật, mình tính đâu là thật, ai nhà đâu ta nói dối mình không à. Nên mình nghĩ đây là nhân quả, người ta nói dối mình là mình đã từng nói dối họ. Cái thứ hai nữa mình xét về nhân quả, người ta nói dối mình sau này người ta bị quả báo trong cái lời nói dối đó, vì mình khởi tâm từ thương yêu họ, thay vì á là mình giận hờn sân si với họ, bây giờ mình khởi tâm từ thương yêu họ. Cái thứ ba nữa mình biết kiểm soát cái tâm mình khi họ nói dối mình. Khi họ nói dối mình mà mình phát hiện ra được cái gì mình đau khổ, thì chính cái tâm đau khổ đó là tâm gì, mình tự kiểm soát, mình dùng pháp Phật để mình hóa giải và lấy nó. Thì mình nghĩ là tâm nó là vô thường, nên bất kỳ ai cũng là tâm vô thường, giàu cho người đó là cha là mẹ là anh là em mình đi nữa, cái gì họ giàu trong cái thế kẹt họ cũng nói dối không nhờ cái gì. Cái đó là sự thật đó. Nên đừng có nghĩ tuyệt đối cái gì hết. Trên đời này không có gì là tuyệt đối hết, nó mang chất tương đối thôi. Nên chúng ta phải ngờ, chứ đừng bao giờ nói chữ không ngờ. Thường á mình nói chữ không ngờ, nhưng mà bây giờ mình phải ngờ chứ không phải là mình nói chữ không ngờ. Tất cả những người thân yêu mình có một ngày nào đó cũng nói dối mình gì. Nên chúng ta nghe để đó hữu lý hữu tình mà sống mà thôi, chứ đừng bao giờ chúng ta gửi hết tất cả những niềm tin vào trong ở thế gian, dầu cho đó bất kỳ là ai, mà chúng ta chuyển cái lòng tin đó sang tin Phật. Chúng ta có 100 cái tin, mỗi lần chúng ta tin chúng sanh á 100%. Còn bây giờ chúng ta chuyển cái lòng tin Phật vô, Nếu ai tin Phật nhiều chừng nào thì người đó ít khổ chừng đó. Còn ai tin chúng sanh nhiều chừng nào thì người đó khổ chừng đó. Xin tin chúng sanh một ngày nào đó quý vị bắt đầu á hát cái bài hát. Tôi đã lầm. Bài đó biết bài đó không? Tôi đã lầm đưa em về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Biết đã bắt đầu lầm rồi đó. Phải không? Nên chúng ta là tin ai? Tin Phật nhiều. Ai tin Phật nhiều người đó ít đau khổ. Ai tin chúng sanh càng nhiều người đó đau khổ càng nhiều. Tại chúng sanh là tâm vô thường. Có nghĩa là bữa nay như thế này mà ngày mai là khác đó. Mình bữa nay thế này ngày mai mình còn khác nữa không chứ người ta. Bữa nay mình muốn học bác sĩ là mới học 2 năm đòi qua học kỹ sư. Mới học 2 năm mà đòi đi học tiếp thị. Mới học tiếp thị 2 năm mà thấy người ta kinh doanh bán hàng đa cấp ngon quá, nhảy qua đa cấp. Bán thời gian thấy không có lời đồng nào trên, toàn là lừa dối gia đình mình không. Nghỉ bán không có bằng cấp rồi cô đơn cô độc mình lên luôn. Vì có rồi ở trong Sài Gòn nè. Trời ơi, học đại học năm 4 dám nghỉ đi kinh doanh hàng đa cấp. Tới kinh doanh thời gian đeo nổi. Có gì về đó, bắt đầu á dụ mấy người thân mình không à, để mà mua bả hàng đó chứ ai đâu mua, ban đầu đâu có mối. Dụ á là bạn bè bà con người thân nói ngon nói ngọt, ta mua ta mua, ta xài thời gian tiền quá trời luôn. Bệnh viện uống tháng 18 triệu. Đó, không có gì uống mày hàng đa cấp thực phẩm chức năng đó. 18 triệu ta đeo đâu có nổi. Tháng nào 18 triệu 18 triệu không sao đeo. Đeo 1-2 tháng ta đeo hết nổi rồi. Bắt đầu ta mua thuốc bình thường ta uống tháng mấy trăm ngàn, hoặc là triệu bạc. Như vậy mình nó toàn là những người thân của mình không mà. Tới người thân mình xa lánh hết luôn. Gặp mình sợ như sợ ma chứ. Tại vì gặp mình nói hồi cái vô là gài người ta mua cái mười mấy chục triệu không à. Mà cuối cùng á mua về uống mấy bữa tốn mấy chục triệu đó với em, rồi cuối cùng không ra trường được luôn, rồi bên đây nghỉ làm luôn, rồi bây giờ đi làm thuê làm mướn cho người ta, quý vị thấy không? Nên chúng ta tin đã gọi là tin tuyệt đối, hãy tin Phật. Còn chúng sanh tin để đủ sống mà thôi, tin để tồn tại, tin sống thôi, mình chuyển qua tin Phật. Hồi nào tới giờ mình không biết, mình mê chúng sanh nói gì tin đó. À, quý vị bây giờ hiểu rồi, biết rồi, nói gì nói nghe để đó. Bây giờ ví dụ như anh Bảy tối nằm kế bên đó 88. Bảy thương Tám chọn đời chọn kiếp, kiếp này kiếp sau và kiếp sau nữa. Mới hỏi mấy cô Phật tử lên chùa hỏi thầy, thầy giờ con tính sao? Giờ thầy hỏi sao vậy? Là bây giờ hồi hôm á anh Bảy nằm kế bên con nói là Tám ơi kiếp sau mình gặp nữa nha Tám. Bây giờ con trả lời sao giờ thầy? Trời trời, vậy cũng hỏi thầy nữa. Bây giờ muốn gặp lại anh Bảy nữa thì hẹn kiếp sau. Còn bây giờ mà ngán anh Bảy lên tới bản họng rồi thôi là Bảy ơi thôi kiếp này dứt đi. Phải không? Hẹn nhau Tây Phương Cực Lạc, đừng hẹn Nam Phương Cực Nhọc nữa. Phải không? Chứ giờ sao giờ là người ta hẹn. Trời ơi, ông Vũ á. À, có gì ông Vũ đó. Ông Vũ đưa sổ đất cho ông đó. Ông Vũ đưa sổ nhà ông đó. Chứ kiếp sau vậy ai biết kiếp sau ở đâu. Phải không quý vị? Hôm nay thì biết hôm nay, còn xưng thu trước ai hay làm gì. Do đó mà thôi. Có tin tin Phật đi. Đâu quý vị bớt tin chúng sanh chút xíu đi. Cũng tin đủ sống thôi à. Còn như chúng ta tin Phật lên trước bàn thờ Phật, quý vị chúng ta một lòng tin Phật, gọi là tin sâu nguyện thiết, lúc đó niệm Phật mới được vãng sanh. Nên là nào giờ chúng ta tin chúng sanh, bây giờ giảm lòng tin chúng sanh xuống mà chúng ta tin Phật. Tại sao giảm lòng tin chúng sanh? Tại vì tâm chúng sanh vô thường, tâm mình còn chưa chắc ăn nữa, không chưa chắc ăn một người khác. Ta hứa mình không có gì, ta hứa coi chừng là hứa leo hứa lèo không có gì. Đừng mình tin quá coi chừng mình dở mộng, mà còn mình không có tin gì hết, mình chỉ nghe để đó đi. Anh Bảy nói là thương Tám chọn đời chọn kiếp, lấy sổ tay ra ghi vô notebook á, ghi vô, hoặc giả là ở trong cái iPhone á, hoặc là Sony Ericsson rồi đó, rồi là Apple rồi đó, điện thoại mới ra đó, nó có cái notebook á, mình ghi vô ngày mấy tháng mấy anh Bảy nói thương Tám chọn đời, ghi mấy giờ luôn để chi mai mốt á mà ổng không thực hiện lời đó mình lấy ra là làm bằng chứng, có bằng có chứng mà. Còn mai mốt mà trước khi ổng chết đó mà ổng giữ y theo lời đó, mình ghi ở dưới xác nhận đúng vậy thôi. Chứ giờ tin không tin vậy cho anh ghi nhận để đó, Tôi không phải không tin, nhưng tôi ghi nhận thôi. Ai nói gì á thì tám ghi nhận hết á, nhưng mà để cuối đời đi tính, phải không? Chứ đừng nói gì nói trước bước hôm qua. Mình tập vậy đó. Ai nói gì lật sổ tay ra ghi vô, ngày mấy tháng mấy ghi vô, ngày mấy tháng mấy ghi vô, mai mốt có y vậy đó. Để mình để là R, R tiếng Anh gọi là right, là đúng rồi đó, phải không? Như vậy á, chứ đâu có gì đâu. Còn như mình gửi hết lòng tin Phật đó quý vị. Chúng ta hãy hết lòng tin Phật, Phật cứu mình. Còn tin chúng sanh cứu chúng sanh không nổi, nó lấy gì cứu mình? Nghĩ kỹ kìa. Chúng sanh tự chúng sanh cứu chúng sanh không nổi, nó lấy gì cứu mình? Chỉ có Phật mới có khả năng cứu mình mà thôi. Phật có khả năng cứu bệnh mình, Phật có khả năng cứu mình thoát khỏi sanh tử luân hồi, Phật có khả năng cứu mình thoát khỏi những phiền não. Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tiết bốn trời bay, quả hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Tức là Đức Phật đầy đủ lòng thương yêu, lòng từ bi ban rải khắp cõi ta bà này, để giúp cho những người lo luyện đạo. Chứ không phải là đi là tối ngày gây bao nghiệp chướng cõi ta bà này. Đó là khổ thứ nhất á, là khổ người ta lừa dối mình đó quý vị. Mà người lừa ngoài lừa dối mình có thể tha, có thể bỏ qua. Nhưng người nhà, người thương yêu mình nhất mà người ta nói dối mình khó lòng mà bỏ qua lắm. Nên ta quán xét là nhân quả, nghiệp báo. Ta quán xét á là lợi á, là khi mà mình đã từng gây đau khổ cho người khác. Và người ta quán xét lại tâm của chúng sanh là vô thường. Nên có khi người ta lúc như thế này, ngày mai ta nghĩ khác thì nó không thực hiện được cái lời nói đó nữa. Do đó là họ sẽ nói dối dần dần. Nên ở trong thế gian này không có gì là tuyệt đối hết. Nên họ nói dối mình cũng chuyện bình thường, không sao cả. Quý vị, nhầm khi họ vì cái gì đó họ nói dối mà thôi. Nhầm khi họ nói dối mình một thế kẹt nào đó, mình cứ nghĩ tốt vậy đi. Quý vị, cái nhiệm vụ của mình là đừng bao giờ gửi trọn lòng tin với tất cả chúng sanh. Nên có những người con anh kia, quý vị, ảnh là thầy, con mà cho ai mượn tiền, cái nhiêu tiền đó con mất á, con mới cho mượn, con cái tiền đó còn không bao giờ con cho mượn. Hỏi sao vậy? Lỡ người ta có giật mình không có đau khổ. Ví dụ nghe em lại hỏi anh cho em mượn 100 triệu anh đi làm ăn á, năm sau trả. Ổng là ổng cho mượn, ổng cho mượn có nghĩa là ổng không tính 100 triệu đó vô trong cái tài sản của ổng. Tại sao? Nó giật mình bình thường. Còn mà tính 100 triệu đó vô nha, nó giật cái mình có nước nhảy xong tự giận à. Phải không? Do đó nhất là người chơi hụi á, quý vị, hút hụi chót gần Tết nè. Ở ngoài chợ mà hút hụi chót không, tới dừng á lại nuôi hụi mấy năm trời tới hút. Chủ hụi 1, 2, 3 biến. Gọi là hô biến, mất tiêu. Hụi càng cao chừng nào mà hụi chót nó gần gần nó biến, nhóm. Biến. Để ý nghe, thấy chủ hụi mà sắm xe đeo vàng là gần biến rồi đó. Cái này là kinh nghiệm của người mà người ta chơi hụi, gọi là chơi hụi gốc nha. Người ta chơi hụi mà gọi là chơi hụi đẳng cấp nha. Cổ mới nói là thầy nói với mấy người quen của thầy, thấy chủ hụi mà sắm xe, cất nhà, đeo vàng, đeo hộp sòn là gần biến rồi đó. Còn bình thường len sen vậy không sao. Nhưng mà thấy giật lên, giàu lên là ta làm cái mát bên ngoài để chi huy động vốn. Viên vốn thành cục cái đi. Chứ đâu phải ta đi bình thường, ta đi ta phải gom vốn. Mà muốn gom vốn được phải có mát bên ngoài, người ta mới tin, người ta mới đưa vốn mình. Chứ bây giờ lèn xèn như đây ai đưa? Phải không? Phải là chạy xe bên ngoài, là chạy xe Audi đồ. Rồi nhà phải có nhà lầu đồ lên. Nhưng mà chiếc xe, cái nhà lầu rồi vân vân á, có gì người ta đi, người ta cũng sang nhà hết trơn rồi. Còn nhà đó mướn, nó nhà của người ta mà ta bán rồi. Ta bán rồi nhưng mà ta mướn lại, mướn rất là cao. Mướn cái người mà ta mua đó, mình mướn lại rất là cao. Tính đâu chủ cho chủ của người khác rồi. Hai lẽ nhà đó có 10 triệu mà mướn bán 30 triệu, tao cho mình mướn liền. Ta vừa bán xong ta cho mình mướn lại liền, để giữ đó có gì. Còn xe này là xe mướn. Còn mà vàng đeo là vàng thiệt. Tại vì mình đi ôm theo vàng luôn, là của mình. Không mất gì hết trơn á. Không mất gì hết trơn á. Nhưng cuối cùng á, có gì, chỉ là mất lòng tin đó với mọi người thôi. Do đó mà cô á là nói là nhỏ nhỏ nha, nói ai á mà thấy chủ hụi mà sắm vàng mua nhà rồi là gần rồi đó nghe, hốt trước đi nghe, da là non già gì cũng hốt đi nghe. Vậy không, cái này nói nhỏ nhỏ trong chùa Lâm Tỳ Ni thôi nha, nói ngoài ta đón đường có đường về à. Cái đó người ta nói là mình nghe thôi chứ không biết phải không mà nha. Cái đó là nhìn hiện tượng, là đoán bản chất nha. Nhìn hiện tượng đoán bản chất thôi chứ không biết phải không nha. Do đó thôi lấy chút kinh nghiệm thôi. Cái trần gian là chốn vô thường, trần gian chốn đoạn trường bi ai mà. Thứ hai á là người ta làm cho mình bị tổn thương. Quý vị, tại sao mà người ta làm cho mình bị tổn thương? Là tại vì mình thương người ta, ta mới làm cho mình tổn thương. Còn mình không thương người ta, mình không có tổn thương. Tại vì mình thương người ta mới tổn thương, không thương ta không có tổn thương. Thương càng nhiều tổn thương càng nhiều. Không có gì, cái tổn thương này khó nói lắm. Cái tổn thương này là khó chịu nhất trong tất cả các cái khó chịu. Cái tổn thương là cái khó chịu nhất. Cô Phật tử gặp thầy, nói thầy, thầy giờ con á là sống hết nổi rồi. Giờ chồng con á cũng theo chỗ bé nữa. Giờ sống hết nổi rồi. Cái đầu thầy đầu khuyên nha, thôi mình chết cũng đâu có nhậm gì đâu, phải không? Còn con cái ai nuôi? Tính cuối cùng ông chồng vẫn đâu phải là bà con với mình đâu, mà chết với ổng, ổng không thương mình thì thôi, ổng không thương mình chết với ổng có đáng hay không? Là có ngồi gật gù dạ dạ là bữa nay vậy mình khuyên là có lý rồi nha. Mình khuyên vậy là có giải khuây giải sầu rồi nha. Xong xuôi hết rồi, dạ. Hồi cổ đứng lên, cổ nó mới kết luận câu: thầy đâu có bị ai gạt đâu mà thầy biết. Trời ơi, thầy đâu có bị ai làm tổn thương đâu mà thầy biết cái cảm giác đó. Trời, nói lên câu cả buổi nói chuyện cổ trở thành trôi theo giọt nước luôn. Mình tính là bữa đó là nói ngon lành nha, cứu khổ chúng sanh nè nha, ngồi rồi đó là cũng mà phơi phới trong lòng, mà bữa nay á là tốn công tốn sức á đi cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh đang đau khổ, cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh đứng lên nói một câu: thầy đâu có bị ai gạt ai bỏ đâu mà biết. Rồi xong. Là người ta tổn thương dữ lắm rồi. Người ta nói cả buổi mà cũng không bao giờ làm cho cái vết thương đó, cái vết thương bị tổn, tổn thương tổn là mất á, là cái vết thương nó sâu á mà mình lấp lại cũng không đầy nữa. Như vậy thì khi á người khác làm cho mình bị tổn thương, tại sao là mình bị tổn thương? Tại vì mình thương yêu người ta quá chân thành, mà người ta đổi lại cái chân thành đó là bằng những ngôn từ sáo rỗng, bằng sự lừa dối, bằng những cái ngược lại phía sau, không nên mình bị tổn thương. Nè, chứ không có gì hết trơn á. Nên một người á là bị tổn thương á thì họ không có thiết sống nữa. Người bị tổn thương họ rất là khó chịu. Khó chịu á là không biết như thế nào. Tại vì cổ mới nói là thầy đâu có bị tổn thương đâu, thầy biết. Cổ mới biết thôi, chứ sao biết. Nhưng mà mình nhìn cái mặt mình biết nó tổn thương là thương dữ lắm nên nó mới tổn. Do đó là mới hôm qua có một cô Phật tử ở bên nước ngoài, cổ về cổ mặc nguyên cái áo ở ngoài trước này, nguyên cái trái tim, mà trái tim bắn hai cái mũi tên qua nó xỏ ngang lên. Có gì ông chồng mới bỏ đó, mình bắt mình nhìn cái trái tim trước áo là mình biết rồi. Đó, mình biết là hai cái mũi tên mà nó xỏ vô một cái trái tim đó, còn cái gì nữa mà tim. Không, trái tim mà xỏ hai cái mũi tên vô là nó rỉ máu, máu ra ào ào rồi, còn gì nữa là sống. Đó, cái đường đó là biểu hiện của sự tổn thương, là một trái tim khô bị sẵn hai cái mũi tên đi qua, đó là tổn thương. Nó chứ không biết giải thích tổn thương thế nào. À, cái gì nên tại vì mình thương nhiều quá mình tổn, mà mình thương á đó là gọi là thương liếng ái đó. Nó nhiều quá mình tổn, nên Đức Phật dạy tất cả đau khổ đều do ái dục sanh ra, là kinh tứ diệu đế, có phải gì không? Ái đó gọi là ái kiết sử, cái chữ kiết sử luôn là trói buộc, cái lưỡi ái trói buộc. Nên Đức Phật dạy kinh Pháp Cú: không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Có nghĩa là nó mạnh ghê gớm nữa. Cái lưỡi ái gọi là ái kiết sử. Kiết sử là gì? Kiết sử là trói buộc. Nên khi người ta đắc quả La Hán là ta cắt được năm hạ phần kiết sử, tức là cắt năm cái trói buộc ở trong đó. Nên ở trong cuộc sống đó chúng ta bị dính một cái ái gọi là ái kiết sử, nên ta mới bị tổn thương. Nên mai mốt mình đã có thương mà đừng thương theo ái kiết sử. Ái kiết sử là gì? Đâu có gì? Ái kiết sử là một cái tình thương mà với cái tâm nhỏ hẹp, với cái bản ngã, cái tâm nhỏ hẹp của mình, gọi là tình thiên lướng ái của thế gian, tình thương sở hữu. Làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi anh đừng nghĩ tới ai thơ. Ái kiết sử đó có nghĩa là cái đó là của mình quản lý, cái đó là của mình, mình có chọn quyền quyết định, đó là của mình đó quý vị. Người ta mình coi như món hàng, đó là của mình, cha mẹ người ta sanh ra tự nhiên về đó của mình, mình mới bị tổn thương đó. Khi cái của mình vượt khỏi tầm tay của mình là mình thương quá, đúng không? À, mình thương nó mới tổn, không thương nó không tổn, nên ta gọi là tổn thương. Do đó khi mà mình thương yêu đó quý vị, chúng ta bớt đi cái ái kiết sử đi. Bởi vì ái kiết sử nghĩa là gì? Mình chuyển cái tình thương mà thương ái kiết sử của chúng sanh, cái mà ràng buộc của thế gian, cái mà kiết sử là trói buộc. Trói buộc nghĩa là gì? Mở không ra, gỡ không ra, nhúc nhích mình đau khổ. Ở đó gọi là trói buộc đó. Mình chuyển sang cái tình thương tiên Phật. Tình thương tiên Phật, tiên lành đương cõi trời là lành thiện. Phật là tình thương trong giác ngộ. Thương trong lành thiện có nghĩa là chúng ta không lợi dụng nhau. Tình thương thiêng liêng, thương trong lành thiện là tình thương tiên. Tiên là cõi trời, là lành thiện. Tình thương Phật có nghĩa là tâm từ bi, là tâm giác ngộ, thương trong giác ngộ. Nè quý vị, chúng ta không thương trong mù quáng. Thương trong mù quáng không quý vị, là nhầm khi á, là người ta làm nhiều chuyện ghê gớm lắm. Như cái báo tờ đăng, hai người thương nhau không gả nhau quý vị. Rồi cô này rủ anh kia đốt xăng. Nè, rủ anh kia là đốt xăng. Thì anh kia anh không dám đốt á, cái anh kia kêu cô này chối anh lại đi, rồi đốt cô này đốt sao. Tới chừng chối lại đốt ông kia, em trai kia sấy phần phần, cô này sợ quá không dám đốt mình, cô kia sống, ông này đi. Bởi vậy, chối ta chối luôn hai người, sao chối con người vậy, chối người á quý vị. Còn cái người mà không chối thì ta chạy khỏi đó, tại vì lực sinh tồn mà. Vậy là chối ông này ông hy sinh, chối trước ai nhỉ, ông chối ông đâu có nhúc nhích gì được đâu, chết, cô kia bừng xăng là chết. Nè, cái gì thấy chưa? Do đó mà cái ái kiết sử á là người ta chuyển nó thành tình thương tiên Phật. Tiên á là thương á mang cái tính lành thiện ở trong đó, tức là không có sự lợi dụng, không có cái ác, không có làm đau khổ. Chúng ta thương nhưng mà đừng bao giờ làm đau khổ cho người thương, thì cái đó nó không dính tới cái kiết sử. Còn chúng ta thương mà làm đau khổ cho người thương, làm đau khổ người thương quý vị, mà mình tính làm sung sướng không, canh đi đâu có canh đó quý vị. Rồi á là ta đi á là gắn chip điện tử vô điện thoại nè, 7,5 triệu. Smartphone á gắn vô nghe lén. Tin tấn gì nhắn qua nghe gì ghi âm lại hết luôn. Đưa lên iPad hoặc là đưa lên cái laptop á quý vị ở nhà nè, bắt đầu thâu lại hết. Ai nghe gì thâu lại hết. Đó, còn chưa nói tới gắn camera trong xe và gắn camera trong phòng khách. Đó, gắn ở trong luôn. Đó, có gì? Có kể chuyện ở Singapore xém chết chưa? Lại con này đi Singapore lại đi du lịch mấy ngày đó, mới gắn cái camera nhỏ xíu ở dưới cái tấm chanh, nó gắn camera nhỏ xíu đó đó. Đừng theo dõi ông chồng, coi ông chồng không có lại dẫn bồ gì về nhà không. Sáng đi tới chiều mệt gần chết rồi, đầu đi vô phòng tắm rồi đi xuống ăn đó mà vô chồng mới lấy cái iPad ra, đầu vô password ra mở ra camera quay quay, thấy ông chồng nó đang ngồi với một cô gái cặp bên. Ngồi không sao, ổng còn sàn ổng, cái tay ổng vàng ngang cái cổ cô gái nữa. Rồi cô gái đó phải chạy sao? Cô gái vàng lại. Xỉu một cái bịch xuống luôn lên máu, xỉu cái bịch té ngang chỗ đó. Té ngang chỗ đó cái cô cặp phòng bên đó gõ cửa dẫn xuống ăn cơm, xong thấy ăn cơm gõ cửa hoài mà tại vì á là người ta biết cổ không ra khỏi phòng, nên á là kêu á là nhân viên lên mở cửa vô thấy nằm đó đóng cấp tốc chở bệnh viện, xém chết rồi. À quý vị thấy chưa, đó sở hữu đó. Sở hữu nghĩa là mình á, mình làm mình tính đâu á là mình làm như vậy là cái người thương của mình á là sung sướng, cái gì mà người thương rất là đau khổ. Khi chúng ta kèm kẹp, khi chúng ta đó lục xô sổ điện thoại rồi á là không cho cái gì riêng hết, nó gì ta bao nhiêu điện thoại cũng coi từng tin, nó khổ khổ người ta mà khổ mình luôn. Nên ở trong nhà Phật nói cái người khôn á là người làm cho mình an vui và làm cho mọi người an vui là người khôn nhất. Còn người ngu nhất là làm cho mình đau khổ và những người xung quanh đau khổ là người ngu nhất. Vậy cái hành động đó hành động ngu không? Kiểm soát người ta hết trơn á, đó là bị ái cái sử nó, mình kiểm soát người ta trơn nhưng cuối cùng mình rất khổ xém chết, thấy không? Dạ người kia bị kiểm soát cũng khổ luôn. Như đi dưới Đầm Dơi Cà Mau nè, có cô Phật tử á lấy cái ông chồng nó cái gì, ông chồng đã ông ghen quý vị, nói là không bao giờ rời vợ thước hai thước, đi đâu chở vợ kè ngoài sau nè, vợ vô toilet ngồi ngoài đại dữ ngoài này. Bà vợ nhỏ tới lớn á là ở với ba mẹ không mà rất là thoải mái, nhưng mà giờ có chồng giống như ở tù, Cái gì lúc nào cũng giống như ở tù hết, chịu đâu có nổi đâu, thôi luôn rồi, chịu đâu có nổi. Cái gì thấy chưa, mình tính á, làm như vậy sẽ làm cho người thương á là người ta được vui vẻ thoải mái, ai nhà đâu mình làm á tổn thương người ta không à, nó mình làm cho người ta đau khổ không à. Như vậy thì cái tình cảm luyến ái là tình cảm mình làm đau khổ cho cái người mình thương, nhớ không quý vị, sở hữu làm đau khổ cho người ta chứ không phải làm mà ngon lành đâu. Ví dụ như hai chồng nó lên tivi đó, bà vợ tối ngày lục bóp chồng coi có tiền không, có thơ gì không, mà lục điện thoại ra có tin nhắn gì của ai gửi tới nghi ngờ hay không kiểm tra, nói chung làm gì nó cái đó nó quá phải không, cột mà cột chặt quá, cột chặt siết chừng nào nó càng đau phải không. Bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Nên là chuyển tình thương liên ái là tình thương tiên Phật, là thương trong lành thiện, tình thiêng liêng. Thiêng liêng là thương không có lợi dụng nhau. Anh em có tình thiêng liêng, cha mẹ có tình thiêng liêng, vợ chồng có tình thiêng liêng, không lợi dụng lẫn nhau. Có gì tình thương yêu trong sáng, lành mạnh, tôn trọng, không lợi dụng lẫn nhau mà rất là tôn trọng nhau. Có gì đó là tình tiên đó, tình Phật. Tình tiên Phật, Phật là giác ngộ, thương trong sự giác ngộ. Giác ngộ là biết gì, đây là nhân, đây là duyên, đây là nghiệp, đây là quả, đây là ân, đây là quán, đây là trả, là dây. Không bao giờ ta làm khổ cho cái người mình thương yêu cả, ta có sự giác ngộ mà. Sống trên đời này sanh lão bệnh tử cũng có một thời à, có bao lâu đâu, đời đâu có bao lâu mà mến đạo lâu bền, Phật đến mới hay. Như vậy thì không bao giờ làm đau khổ cho người khác, nào có dịp. Rồi á là người ta phản bội mình, mình nói là như dựng như vợ phản bội chồng, chồng phản bội vợ, chính là ta nói đến cái ý hồi nãy á mày. Còn á người ta là chửi mình, người ta miệt thị mình thì mình làm sao? Người ta chửi mình, miệt thị mình, hồi nãy người ta nói chung á là quán sát mặt nhân quả. Rồi cái gì mà mình đau khổ thì mình đừng có lấy cái đó mình gán cho người khác, thì tự nhiên tương lai của mình nó rất đau khổ. Bây giờ người ta chửi mình thì Đức Phật dạy, nếu chúng ta bị người khác chửi á thì mình quán xét thứ nhất á, ta chửi mình ta bị nhân quả, qua kiếp sau này cái miệng ta phẩm 28, kinh pháp hoa phẩm phổ hiền, quả báo của khẩu nghiệp. Cái người mà chửi người khác nhiều quá đó quý vị, qua kiếp sau nếu được làm người thì người đó môi chất, môi chề, mỏ nhọn, môi sức, răng rụng, răng súng, hư nú, răng sâu, miệng hôi, răng lồi sỉ, răng thưa, câm, ngọng, cà lăm. Quả báo của khẩu nghiệp. Bây giờ nói ác, nói độc nữa đi, đó, có gì chửi mắng người ta nữa đi, rồi bị quả báo vậy đó. Và Đức Phật dạy rằng chúng ta đừng có nhận vào ở trong tâm mình tất cả những cái đó. Chúng ta đừng có nhận vào. Ngày xưa là Đức Phật đi đến đó do ta hiểu lầm về trong kiếp trước có nhân quả với nhau, nên cái cô hoàng hậu này mới mướn người chửi Đức Phật, chửi từ sáng đến chiều vậy đó. Thì cái người chửi Đức Phật, Đức Phật đứng tin ngài đi khất thực thôi, mới hỏi là ngài Cồ Đàm, ngài có nghe tôi chửi không? Thì Đức Phật gật đầu nói, như là đang nói có nghe. Hỏi ngài nghe tôi chửi, sao ngài không chửi lại? Đức Phật nói là này hiền giả, mỗi khi hiền giả đi đám á, khi mình ra về người ta cho đồ cho hiền giả, nếu hiền giả không nhận thì đồ đó thuộc về ai? Thì cái vị chửi nó là nếu người ta cho mình không nhận thì đồ đó thuộc về người chủ nhà. Đức Phật nói là cũng dường như thế ấy, người chửi ta sáng giờ ta không nhận gì cả, không nhận nghĩa là không thọ đó, nên ai chửi nấy lãnh, lãnh gì, lãnh cái quả báo của câu chửi. Có nhiều người cắt cớ hơn một chút, ai chửi mình giả bộ mình không nghe. Ví dụ như người ta chửi mình mà giả bộ là hả? Hả? Để người ta chửi lớn lên. Để làm chi? Cái miệng với lỗ tai họ cách nhau có một tấc, còn cái miệng họ với cái lỗ tai mình cách nhau mấy thước, nên nói càng lớn họ bể màng nhĩ chứ mình không bể. Phải không? Nên mọi mai mốt ai chửi mình giả bộ là cấp này nha, lãng tai dữ lắm, lớn tuổi là tám, lãng tai dữ lắm, tám không có nghe gì chân á, chửi lớn chút nữa đi, chửi lớn chút nữa đi mới nghe, giờ nghe không rõ hả? Đấy không đó, như vậy đầu chửi càng lớn càng lớn á quý vị, cái miệng họ chửi càng lớn á thì họ càng bể cái dây thanh quản và cái lỗ tai họ càng điếc, nên họ chửi từ sáng giờ họ khang tiếng đít lỗ tai. Ông quý vị tốn thêm là mấy chai nước suối, còn mình đây mình ngồi mình nghe cái gì, mình ngồi mình nghe như là nghe âm thanh nào như âm thanh nấy, gọi là cách phương pháp quán âm thanh. Có không nè, sao mấy tuổi rồi cưới bà vợ có ba mấy tuổi không, trời ơi bị bà vợ chửi tối ngày luôn, bà trẻ quá chửi tối ngày luôn, dẫn đứa con lại chùa, đứa con là muốn đi tiểu, ổng dẫn đi trễ, ổng chửi đồ ngu, dẫn đứa con sạc ngang bên hông chùa, không đi ra toilet, ổng là sạc ngang cho gần vô gốc cây. Bà vợ đồ ngu, đồ thứ ngu, trời ơi ông chồng sáu mấy tuổi rồi mà bà vợ chửi tát vô mặt luôn, chửi trước mặt với thầy luôn. Mình thấy mình xót xa đó, trời ơi mình thấy mình là hên quá trời hên, nổi sao vậy, ở ngoài đời cưới vợ bây giờ tiêu quỳ phải không, vậy hên dễ sợ. Nhằm khi nghe mấy cái lời chửi đó mình thấy đi tu đúng đắn. Bà ở ngoài mà dính vô có dính chửi là nát hết trơn sao. Nên á là hồi cái bà vợ đi ra sao nó gặp chồng là chú, tại sao nghe bà vợ chửi và chú bộ chú trai hay sao mà chú không nói gì chứ, là con tu thầy ơi, ý hỏi tu pháp nào hay gì là truyền cho quý thầy được không. Cái ông là con tu con quán âm thanh. Quán âm thanh này là quán thâm Bồ Tát nghe, pháp này quán âm thanh là quán nhĩ căn thanh tịnh này nghe, là pháp quán thâm Bồ Tát. Ông là con quán âm thanh. Vậy chú quán âm thanh sao mà ta chửi chú tỉnh bơ vậy. Ông là con quán âm thanh nào như âm thanh nấy. Âm thanh á là dao động của không khí truyền với hình sinh với 365 mét trên giây. Con quán âm thanh lớn thì nhiều decibel, nhỏ thì ít decibel thôi, chứ con không có để ý tới âm thanh đó nói cái gì. Để quán âm thanh thôi. Mà cái người quán âm thanh đó quý vị, họ tất cả là họ nghe, họ rất trong tâm, họ rất là vui. Tại sao vui? Tại cái âm thanh mình á giống như cái bản nhạc giao hưởng vậy đó. Đô rê mi fa son la. Thấy không? Tức là nó có lên có xuống. Ta chửi lớn lên cái là như cái âm thanh lớn lên xuống nên là nó dao động. Nào có gì nghe giống như nhạc vậy. Nên mấy người nước ngoài mà nghe người Việt Nam mình chửi, người ta tính đâu là nhạc không, ta đâu có hiểu, không hiểu lời. Nên cái tiếng Việt mình nó hay lắm, tiếng Việt mình có sáu thanh, sắc quyền hỏi ngã nặng ngang. Nào có gì giống như là nhạc dân tộc mình gọi là hòa sang xê cống ú liếu. Rồi là nhạc của nước ngoài cũng đồ rê mi fa son lá thân nó thôi. Như vậy thì cái tiếng Việt mình nó có dấu, tất cả tiếng khác không có dấu, tiếng Pháp chỉ có một dấu mà. Còn tiếng Anh không có dấu nào, mà tiếng Việt mình tới sáu dấu luôn. Sắc quyền hỏi ngã nặng ngang, nên âm thanh nó lên xuống dìu dặt như bản nhạc vậy. Nên mấy ông Tây mà nghe hai vợ chồng chửi lộn, ông lắng nghe dữ lắm. Mà ông đâu có lắng nghe là nghe cái ý nghĩa, ông biết gì đâu nghe ý nghĩa, phải không? Đó ông nghe cái âm thanh nó lên xuống như là nghe nhạc vậy đó, nó hay vậy đó. Thì tiếng Việt nó hay dữ lắm. Nên mình bắt chước mấy ông nước ngoài mà ông nghe người Việt chửi lộn nha. Có gì lên xuống lên xuống lên xuống rồi ai chửi chửi gì mình nghe âm thanh này, nghe âm thanh giống như nghe nhạc vậy đó. Nghe nhạc á mà gọi là nghe nhạc mà gọi là nghe chai á, nghe chai có nghĩa là nghe không có đờn. Nè có gì mai mốt mình á bắt cái đoạn người ta chửi lộn với nhau về mình điểm đờn chổng. Đó, mà gì âm lên âm xuống đồ. Đó gì có nghĩa là nghe âm thanh nào như âm thanh nấy quán vậy đó. Tại sao mình quán các pháp y như nó là, có đó gọi là thiền nguyên thủy đó. Thiền nguyên thủy Đức Phật dạy các pháp chúng ta quán y như nó là. Y như nó là sao? Có sao để gì đừng có xen cái tâm mình vô để đánh giá nó như thế nào. Nghe nghe thấy thấy biết biết để dành đó. Biết nó chửi lộn là chửi lộn thôi, đừng có để ý câu chửi lộn nó có dính dáng tới mình hay không, có tính dáng người khác. Nghe mệt lắm, thế gian này tới nhiều tỷ người nghe mệt lắm. Có gì nên á khi người ta chửi mình không có nhận vào ở trong tâm. Khi người ta chê người ta khen mình đó có gì thì mình quá giải đó, bằng cách là mình nhìn á, người ta khen người ta chê là tùy vào ý kiến cá nhân người đó thôi. Dạ không có gì chứ đâu phải tất cả mọi người đều chê đâu, mà không ví dụ như người ta chê mình, người ta chê má mình là ngu, chê mình á là dốt, đâu phải người ta chê mình mới ngu, đâu chê mình mới dốt, mình dốt nhỏ tới lớn mình ngu mẹ mình sanh ra tới giờ rồi, chứ đâu phải mới ngu đây đâu. Như vậy mà ta chửi ngu cái từ mình tính đâu mình ngu, mình đang khôn vậy đó, người ta nói ngu cái mình tính mình ngu cái mình giận người ta. Dạ có thấy không, đâu phải mình ngu là do người ta nói mình ngu. Đấy không? Nên cái chuyện chê khen của người ta là ý kiến cá nhân của người đó mà thôi. Mà ý kiến cá nhân người đó không phải là Phật, nên ý kiến của họ có sai có đúng, chứ không phải luôn luôn lúc nào cũng đúng. Ý kiến trong vọng tâm mà thôi. Nên ai khen ai chê mình đó, quý vị, khen thì mình đừng có hí hửng. Mà nếu người ta có chê mình đó, quý vị, thì mình nghĩ cái đó cũng chưa chắc phải là chính xác, là ý kiến riêng của một người thôi. Chứ chồng mình cũng khen mình dữ lắm, phải không? rồi á là mấy người làm gia đình mình cũng khen mình dữ lắm, con mình cũng khen mình dữ lắm, mà đâu hỏi đứa con nào mẹ đẹp không con ơi, nó không bao giờ nói má xấu cả. Đâu tin về hỏi thế coi. Thiệt đó, mình muốn á đừng có phiền não, mình hỏi con của mình á, hỏi chồng mình á, hỏi anh em đẹp không anh, ổng không bao giờ dám nói xấu, chứ nói xấu chiều không có đồ ăn. Do đó mình muốn mình á trở thành đẹp, trở thành hoa hậu, mình hỏi con mình với hỏi chồng mình á là mình trở thành hoa hậu. Nhưng mà đừng hỏi ông hàng xóm nha, hỏi ông hàng xóm mình thả một bài ra gà qua bươi nát dòng bạc hà của ổng là mình không phải là hoa hậu đâu, mình trở thành mẫu hậu rồi. Đó, mình không phải là hoa khôi đâu mà trở thành hoa hôi rồi. Đó, phải không? Do đó người ta đánh giá người không lạ gì cả, nên á đại có chê bai mình đi nữa quý vị, mình quán sát những lời chê bai đó à, cũng chẳng qua ý kiến riêng của một người, mà ý riêng của người mình tôn trọng. Dầu cho người ta chê mình ngu mình vẫn tôn trọng, đó là ý kiến riêng của một người mình tôn trọng. Tại vì ý kiến của mình muốn người khác tôn trọng thì người ta có ý kiến mình cũng phải tôn trọng. Đó là ý kiến cá nhân của một người, nên chúng ta không lấy gì gọi là buồn cả. Nên có những người có gì người ta chê trời cấp này sao già quá vậy, về nhà buồn hiu buồn hắt buồn nát con tim. Ý kiến riêng của người đâu có gì đâu á, buồn đó, không có gì. Còn á người ta đánh đập hành hạ làm cho mình đau khổ á, có gì mình biết mình đang trả quả rồi đó, không có gì, mình đang trả quả. Nên khi chúng ta đang trả quả rồi đó, không có gì, chúng ta gieo một cái nhân mới. Nếu quá đau khổ trong đó thì người ta gieo một cái nhân mới. Nhưng mà khi mình khó chịu nhất là khi người ta giật của, giật tài sản của mình, nó quý vị khó chịu lắm. Tại vì cái đó là mồ hôi, là nước mắt của mình mà mình bị người ta giật hết cái tài sản của đó. Có hai người bạn trong phố hùn nhau 500 triệu mở công ty. Bạn về nhà nuôi có ba, đâu có mấy bữa, tháng hay gì đó, cái thời gian không nhớ rõ. Lên đó thì bạn ở đây rút hết tiền, công ty giải thể luôn, rút hết tiền nên đi đâu mất rồi. Rồi ông bạn này ông đầu á lại đòi giết ông kia, là dứt phát đi tìm giết nó cho bằng được. Hai bạn bè nhau á mà giật tiền vậy là mồ hôi nước mắt, tiền đó là ba mẹ dưới quê bán lúa bán thóc đem đây giết cho bằng được. Có gì bắt đầu đi kiếm giết thì bà vợ á, sợ ông chồng gây án, mới vợ là Phật tử mới lại nói thầy cản chồng con, thầy là bây giờ con đưa chồng con dứt phát phải tới chùa. Thì lúc đó thầy nói mới được, chứ giờ điện thoại nói ông đâu có nghe. Không biết gài sao á, là thôi anh lên lệnh gặp thầy cái đi. Rồi á là anh muốn đi anh giết ai thì giết. Đó ông trọng lại cái đầu á, ông hầm hầm vậy lắm, hỏi sao. Ông mới kể lại là tức lắm, thầy vậy gì vậy đó, bây giờ con giết nó, giết phát, ai cản con cũng giết. Giết phát con phải giết nó. Là bây giờ giết để làm gì? Sau khi giết á thì bị cái gì? Ví dụ như cái vụ án Bình Dương đi, giết chết 6 người, giờ cha mẹ của người đó giờ bỏ nhà bỏ cửa đi luôn rồi, có gì thấy không? Sau khi giết chết mình bị người ta bắt tử hình, còn cha mẹ anh em gia đình mình nó không dám nhìn mặt ai chứ, có gì thấy cái hậu quả đó chưa? Đó, nên á mình giết người ta để làm gì? Để cho người ta chết hả? Là thôi con ngồi đó chỉ con chỉ cần chờ thôi, trước sau nó cũng chết, không lẽ nó sống hoài, đúng không? Mình ngồi mình uống trà mình chờ thôi, mình me canh me để cho tử thần nó giết. Để cho tử thần giết. Chứ mình cần gì mình phải giết. Bây giờ đợi 10 năm nó không chết, 20 năm nó không chết, 30 năm nó không chết, 100 năm sau nó cũng chết rồi. Phải không? Mình khỏi ân quá, mình khỏi pháp lực. Mục đích giết để cho nó chết, mà trước sau nó cũng chết, giết làm chi? Cho bị tội. Bởi vì bị nhân quả nhà Phật là bị tội. Qua kiếp sau bị người ta giết lại nè, còn chưa lòng hận thù nó đi theo báo quán nhiều đời nhiều kiếp mình nữa. Rồi giờ pháp lực của nhà nước có tha cho mình không? Đó, dân đừng giết, đừng nói chạy trốn nha. Bộ lực bà cái khoa hình sự giờ đi bắt mấy bữa là bắt ra liền á, có gì ta hay lắm. Hãy chơi đâu trốn đường nào, giết xong rồi đi còn đi đám tang nữa chứ. Tính đâu người ta không biết, có gì nó thu tập tất cả các ở trong đó có nhiều cái lắm. Đó không có gì, mình cứ ngỡ là mình xóa hết dấu vết sao xóa. Đó, có gì mình xóa những cái dấu vết thô thôi, còn những dấu vết tế đâu bao giờ xóa. Còn chưa nói tới mối quan hệ thì không có dấu vết gì hết. Nhưng mà mình thường xuyên lui tới nhà đó là người ta đặt mình vô trong dấu hỏi, người ta điều tra rồi. Đó, quý vị trốn đường nào. Bây giờ cái dấu vết hiện trường là mất hết đó. Nhưng mà mình tới lui thường cái nơi đó, người ta bao nhiêu người tới lui, bao nhiêu mối quan hệ đó là dấu đó sao xóa. Lại đó là sự thật lấy gì xóa. Do đó nếu người ta có trí chút xíu, người ta không xử lý bằng cách đó, có gì mình biết mình nợ người ta rồi, bây giờ người ta lấy lại. Nếu mình không nợ thì người ta dây của mình. Vậy thôi, cho đơn giản. Con người còn của mình còn trẻ, mình có thể làm ra hơn 500 triệu đó nhiều, đúng chưa? Bây giờ mình giết cái mình bế tắc hết gia đình, hai bên bế tắc tất cả, bế tắc hết. Mình làm khổ cho mình và làm khổ cho mọi người, đó không phải là hướng khôn ngoan. Bây giờ là chú học kỹ sư ra đàng hoàng, kể như là người khôn ngoan có học thức. Mình chọn mà con đường khôn ngoan là con đường mình vui, mọi người xung quanh vui, chứ không phải là chọn mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ. Tiền có thể kiếm lại được đó quý vị, nhưng mà mất mạng rồi không thể kiếm lại được. Giết người ta ta giết lại, ân đền quán trả, ân quán trả vậy, giết mạng đền mạng còn đâu nữa quý vị đâu. Vậy thì mạng mình đổi 500 triệu hả? Đổi không? Đổi không? 500 triệu đổi không? Đổi đi, giết đi. Dạ không có gì, giết người ta thì người ta bắt tử hình lại, đổi 500 triệu. Rồi thôi, còn cha mẹ anh em mình sống sao? Khi mà mang tiếng vậy, đứa có đứa con vậy. Dạ, dần dần cho mình ăn học bao nhiêu tiền bạc đó, bây giờ làm gì kết thúc vì cái nư giận của mình thôi. Nên bây giờ mình học cái tâm kiên nhẫn, hãy đợi đấy. Cái bộ phim đó là bộ phim của Liên Xô cũ nha. Nha, bộ phim hãy đợi đấy. Dạ, nên mình giờ hãy đợi đấy, trước sau nó cũng chết thôi, đừng giết. Ngồi niệm Phật đợi đi. Ngon lần chuỗi đời à, như vậy thì người ta làm cho giật của cải của mình, rồi người ta làm cho mình lại đau khổ cái gì bằng cách đó là lây bệnh, bằng cách là giết mình dần dần. Cái giết là cái lớn nhất, nên mình đừng có bao giờ là giết hại các cái loài chúng sanh. Cái đau khổ lớn nhất mà ta đến mình đó là cái giết đó, đó quý vị. Nên đó, trong kinh nhà Phật, nhất là giới luật của nhà Phật, cái đầu tiên là cấm giết người là giới sát sanh đầu tiên liền. Trong giới sát sanh không được giết người và những con vật lớn gì, giết là cái đau khổ đầu tiên và tội ác lớn nhất, nên nhà Phật cấm trong ngũ giới cấm, cái đó là cái đầu tiên đó, đó quý vị, gọi là cấm sát sanh. Không được giết người và những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Nên cái giết đó là cái lớn nhất. Còn mình truyền nhiễm lây bệnh cho người khác đó, nên mình cẩn thận chút xíu. Mình có bệnh hoạn gì mình ở nhà, nhưng có những người cố ý gây bệnh. Quý vị thấy ở dưới Bến Tre, ở dưới Cần Thơ ngoài Cồn không? Cô có đó kia đi sang Campuchia, cô làm 16 tuổi lên thành phố làm, bán quán giỏng nè, quán nhậu nè, massage để làm không khá, đi qua làm ăn bên Campuchia. Làm ăn bên Campuchia 3-4 năm về đó được hai mấy tuổi gì đó, 21, 22 tuổi đó. Về không còn bạc nào hết trơn, có gì mà đi kinh doanh sầu riêng, lấy người ta lấy sầu riêng Thái này, lấy sầu riêng Campuchia đem về Việt Nam. Quý vị biết sầu riêng không? Sida, sida là sầu riêng, là sida. Cổ về cổ hận đời, quý vị, cổ hận đời, cái đầu cổ vô nguyên cái xóm đó luôn, nguyên cái xóm á, ngoài còn cái xóm á, cổ gặp mấy anh thanh niên, gặp mấy anh có vợ, anh nào đẹp đẹp trai con sầu riêng thảy vô, bắt sầu riêng thảy vô, bắt sầu riêng thảy vô, đó quý vị, nó lây nguyên một xứ luôn. Quý vị thấy chưa, làm khổ biết bao nhiêu gia đình, làm khổ biết bao bao nhiêu người, cái đó là cố ý làm lây cho người khác, quý vị, tội đó cũng như là tội giết người đó, vô ý thì không nói, cái này là cố ý. Nên những người mà cầm cái kim mà đi châm người ta được, quý vị thấy báo đăng lên là làm kim chích châm hâm he người ta được này nọ, quý vị, cái đó là cố ý làm lây bệnh cho khác đó. Còn ở trong chùa thì mình vô ý lây bệnh thôi, ăn nè mình bệnh lao, bệnh cảm, viêm gan A, ăn đũa dấp vô miệng mình cắp vô canh, cái tao chan canh tao hấp vô và dính dần dần, cái đó là lây đó. Nên trong chùa mình phải ăn gấp đũa mà ăn bằng muỗng, đừng lây bệnh cho người khác, và mình giữ gìn vệ sinh chung để đừng lây bệnh người khác. Nên á, mình không làm lây bệnh người khác thì người khác không làm lây bệnh cho mình. Nên dứt phát không được giết người, cho đến những con vật giết người không dám giết, còn con vật đó mình còn giết. Nên mình tập ăn chay 1-2 ngày thể hiện lòng từ bi mình với tất cả pháp giới chúng sanh. Đó có gì mình tha thứ nghe, đó có gì lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Vật người cùng một tánh linh, vật người cũng tánh hữu tình như ta. Nên ta hứa ta tha tất cả lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nà, tập ăn chay luôn. Như vậy thì là người ta làm khổ mình. Nà, có gì người ta làm khổ mình không khổ. Thứ nhất là quán về nhân quả. Nà, cái thứ hai là quán về sự vô thường ở trong cái đời sống này. Thứ ba là chúng ta có tu tập cái tâm của mình nó vững, có trí tuệ sáng suốt, nên mình nhìn ra tất cả các lối đi lối lại, nên ta không có đau khổ trước những cái cảnh mà người ta làm cho mình khổ. Nên chúng ta có tu, có hiểu giáo pháp của nhà Phật, biết được nhân quả và có phước báo nhiều lên thì người ta làm cho mình nhưng mình không khổ. Nên nó từng cái một, ví dụ như người ta chửi mình thì mình đừng có nhận vào, quý vị, người ta chửi mình đừng có nhận vào. Còn cái lớn nhất là mình đừng có làm đau khổ cho ai nếu cái đó mình đã từng bị khổ. Đừng làm đau khổ cho ai về cái đó. Ví dụ người ta khổ, mình khổ, bị người ta chửi thì đừng bao giờ mình chửi người khác. Thì tương lai mình sẽ không khổ bị người ta chửi. Mình đừng ăn cắp đồ người khác, không bao giờ mình bị mất cắp. Mình không lừa dối ai thì không bao giờ ai lừa dối mình. Đó, nên đó, trong nhà Phật ta gọi là sống chánh mạng, chánh nghiệp. À, chánh mạng là nuôi mạng mình, không phải bằng thân mạng của các con vật khác. Chánh nghiệp là người ta tạo nghiệp trong cái cuộc sống này, à, bằng không gây đau khổ cho ai cả. Thì cái đó gọi là chánh nghiệp. Mà chánh mạng chánh nghiệp là hai điều ở trong bát chánh đạo, là tám cái điều chân chánh, là bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, tấn, chánh niệm, chánh định. À, là có tám cái chân chánh. Vậy thì ở trong cuộc sống này nhiều người làm cho mình khổ nên mình mới rất là đau khổ. Nhưng thực ra cái gốc của các cái đau khổ là không phải là người ta làm cho mình khổ đâu. Nói vậy thôi chứ người ta là duyên thôi à. Còn cái làm cho mình khổ không phải là người ta, cái làm cho mình khổ chính là cái nhân mình gieo trong kiếp trước á. Bây giờ người ta làm duyên để nhân biến thành quả, mình gặt cái quả báo ngày hôm nay mà thôi. Do đó người ta làm duyên mà thôi chứ không phải người ta làm nhân lại gây cho mình đau khổ. Nhưng trong thế gian này mình hận thù người ta, mình nói người ta gây cho mình đau khổ cái gì, tức là mình không có am tường về nhân quả của nhà Phật đấy. Nhân quả của nhà Phật đã chỉ ra tất cả mọi người thế giới quan xung quanh là duyên thôi chứ không phải cái làm cho mình đau khổ đâu. Cái làm cho mình đau khổ chính là cái nghiệp của mình. Mà nghiệp của mình ở đâu mà sanh ra? Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp từ ý của mình mà sanh ra. Nên bây giờ ta quay lại ta tu chính cái tâm của mình, quán sát lại tâm mình khi tiếp xúc với hoàn cảnh. Thường chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh, ta nhìn ta để ý tới hoàn cảnh mà ta hận thù, ta đối phó với hoàn cảnh. Còn cái người tu tập khi tiếp xúc hoàn cảnh, sanh ra tâm tiếp xúc, sanh ra tâm khi tiếp xúc, dùng pháp Phật để hóa giải cái tâm vọng khi tiếp xúc đó, thì người đó mới là người khôn ngoan. À, như vậy không ai làm cho mình đau khổ cả, mà do chính mình làm cho mình đau khổ. Nên ông thiền giả Sư Hùng Đăng có viết mình bốn cái câu: cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Kẻ thù làm mình đau khổ, nhưng mà đâu phải mình mới làm cho mình đau khổ, vì mình là kẻ thù của chính mình, có phải không? Do đó mà mình phải làm cho mình giác ngộ, nên mình trở thành bạn của chính mình, có nghĩa là mình giúp chính mình làm cho mình giác ngộ, tức là mình tu tập đó quý vị, tức là mình chuyển thù thành bạn. Ngày xưa mình không tu tập quậy không là mình làm nhân khổ, nên mình là kẻ thù của chính mình. Bây giờ mình bắt mình tu tập thì làm cho mình được an vui, vì mình á là người ân của chính mình. A Di Đà Phật. Ai có hỏi gì không? Rồi xin mời. Hoành tráng nhiều, rất là nhiều tượng Phật, và biết được là vị thầy đó là những điều không có đúng, là được giáo hội giáo gọi là thu lại cái lương bán đó, này là không khác kỹ á, đó là khác là mình bán. Thì bán và dù đó vẫn có rất nhiều Phật tử tới để lại, và em muốn hỏi là khi mà lên đó có những cái tượng Phật rất là lạ, em muốn thắp lễ như vậy có nên không? Ani Đà Phật, nếu là chúng ta thấy đó là tượng Phật, ta lễ Phật thì quá tốt, đâu có gì nên không nên gì đâu. Chúng ta đến lễ Phật thôi, còn cái chuyện ai làm sai là chuyện của người đó, còn mình lại Phật là chuyện của mình, đâu dính dáng nhau đâu. Đâu phải người đó làm sai mình không lại Phật. Có những người đi đến chùa, đâu trong thành phố, đi làm công quả, bị chồng bỏ chồng chê buồn quá đi vô chùa làm công quả, mới vô làm công quả rớt cái chén cái bọp, rửa chén rớt chén bọp la mà là sập ông á, giục tay rớt cái bọp, cái cô chùm trưởng trong bếp á, bà quả nhập vô đồ cái thứ tâm hơ tâm hất đồ thứ cha mẹ không dạy đi vô chùa mà làm không cẩn thận là bể đồ chùa, phá đồ của thường trụ, trời ơi chửi tạt tạt tạt vô mặt. Cổ buồn quá trời, ngoài mình buồn cỡ đó, tính vô chùa lòng thương mến thương, tình thương mến thương, ai nhà đâu vô chùa mới có một bữa đầu tiên là gặp bà quả hốt vậy. À, do đó quý vị ra khỏi cổng chùa bứt nút cái áo chàng á, không kịp cởi áo chàng ra nó bứt xẹt ngang, cởi ra dầm xuống đất, nghĩ không tu chứ nghĩ bỏ thề từ đây về sau rồi là quá trời. Quý vị thấy không? Đó là cái thử thách đó của mình đó. Nên cái chuyện á là người ta giữ, người ta chửi là chuyện người ta chửi, còn chuyện mình đi chùa không đi chùa này được mình đi chùa khác. Nếu chùa này không có đủ duyên đi chùa khác chắc mắc gì mà nghĩ tu. À quý vị, có nhiều người đó đi chùa chán quá. Trời ơi, đi chùa tới bà sư cô á, thấy thiếp khách Việt kiều không, mình Việt Nam nghèo mà lại không có để ý gì hết trơn, thôi chán quá nghỉ tu bỏ tu. Cái chuyện người ta tiếp khách Việt kiều kệ người ta, còn chuyện mình tu là chuyện của mình, tu để tìm ra con đường giác ngộ, tu để không bận lòng với sự giả của trần gian. Mà cuối cùng á, người ta tiếp khách Việt kiều mình cũng bỏ tu, người ta làm tầm bậy mình cũng bỏ tu. Cái chuyện đó là chuyện của người ta, còn chuyện mình tu là nhiệm vụ, là mình tu làm cho mình giải thoát, làm cho mình giác ngộ, làm cho mình tiến hóa về mặt tâm linh. Còn ai làm thì người đó bị nhân quả. Có ở đâu, còn chỗ này có duyên ta tới, không có duyên đi chỗ khác, mắc gì không lẽ trên thế gian có chỗ này. Dạ, không có gì. Nên đạo Phật là chỗ tùy duyên. Nếu chỗ đó chúng ta đi đến làm cho mình phiền não, chúng ta hết duyên chỗ đó, chúng ta đi chỗ khác không sao cả. Còn không có chỗ nào có duyên chân, ở nhà lập bàn thờ Tam Bảo tu tại nhà có sao đâu. Miễn sao mình theo Phật, miễn sao mình giác ngộ được rồi. Chứ mắc gì sự ảnh hưởng người đó. Ảnh hưởng người đó mình gọi là mình kiết xử bởi người ta đó, có nghĩa là mình bị người ta trói buộc mình đó. Mình á là mình, không có ai trói buộc cả. Dầu người đó là ai, họ làm sai là chuyện của họ, nhưng mà mình á cố gắng mình làm đúng. Còn chuyện mà họ làm sai đừng để ảnh hưởng tới mình. Chứ dụ mình đi tới đó chán quá tu mà còn vậy, thôi tôi về tôi bỏ tu sao kỳ vậy. Người ta tu người ta làm sai, người ta bị nhân quả. Còn mình á, mình bỏ tu mình cũng sai luôn, phải không? Do đó đừng để bị ảnh hưởng. Nên việc ông thầy đó mình cho ổng là sai thôi, chứ chưa chắc, mình cũng chưa biết chắc chắn như thế nào. Bây giờ á mình nói là làm sai, mình có thấy không, mình có biết rõ không, hay là nghe người ta nói, nghe ta nói gửi ta ghét ta nói thì sao? Nên mình phải sáng suốt cái đó đó. Nghe nói ông đó sai sai sai sai cái gì, nghe ta nói nghe ta đồn ai nói không biết, rồi xong luôn. Cái đó gọi là dư luận ngầm á, nhầm khi người ta phá nhau đồ mình cũng không biết được đâu. Nên mình phải sáng suốt, có nghĩa là tôi nghe tôi ghi nhận vậy thôi, chứ không phải vì cái nghe đó mà tôi nghĩ tôi không lại Phật. Đến chùa có nên lại Phật hay không? Đến chùa lại Phật, 6 cái công đức lành mà gieo duyên lành với nhà Phật, kiếp sau sẽ được thành Phật. Phẩm thứ 6 thọ kiến kinh Pháp Hoa, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật. Trong đó có công đức lại Phật. Mình lại Phật cái dính gì tới cái vị thầy kia? Ông tốt mình cũng lại, ông xấu mình cũng lại, đâu dính tới mình. Không lẽ ông xấu của mình không lại ông Phật? Mình nghĩ mình vô lý không? Mình nghĩ ông Phật đó là của ông thầy à? Ông Phật là Phật, chứ Phật của ông thầy, đúng không? Ông Phật là Phật, là người giác ngộ thôi, chứ đâu phải ông giác ngộ mà thuộc về gì của ông Phạm Phu. Mà mình cứ nghĩ bậc giác ngộ đó là của ông Phạm Phu à. Phật là Phật thôi, không của ai hết á. Có duyên tới lại, không có duyên lại chỗ khác, không sao cả. Nhưng nghĩ đó là Phật thôi, nên chúng ta lại không có dính dáng tới thầy đó. Thầy đó tốt thì tốt, thầy đó xấu cũng là chuyện của thầy. Mình không độ được người ta thôi. À, cái gì? Nên á, nhầm khi có những cái tin đồn, nhầm khi có những cái điều gì mình chưa chắc chắn thì đừng bao giờ mình đồn tiếp. Mình đồn tiếp nhầm khi mình tiếp tay cho kẻ ác. Nhầm khi người này đồn, người kia đồn, người nọ đồn mà nhầm khi á lọt vào âm mưu của người ta. Ta muốn phá cái gì đó, ta muốn cái gì đó theo cá nhân ghét gì đó. À, cái gì? Giống hệt như á là có một câu chuyện, cái cô kia cổ đi tới ông nha sĩ, ông đau răng quá, kêu nha sĩ nhổ răng cho cổ. Ông nha sĩ là mở cửa sổ lên chửi cha ông nhà bên cạnh giùm tôi đi. Đó, như vậy thì cổ đau răng quá, cổ mở cửa ra, cổ là đồ gì chứ cha nhà bay, ông chửi quá, chửi nát chân. Cái quay vô nói nha sĩ, vậy là bữa nay là nha sĩ có phương pháp mới hả? Phương pháp là chửi và hết đau răng hả? Là đâu có, hỏi ông có sao kêu tôi chửi. Ông là tại vì tôi ghét nhà ông bên cạnh quá, tôi nhờ chửi giùm chứ. À, vì thấy chưa, ta nhờ mình chửi giùm, mình không biết mình là công cụ của người khác. Nên những cái gì chúng ta không chắc chắn 100% ở trong tay mà chỉ nghe lời đồn, đừng bao giờ mình đồn tiếp, coi chừng mình bị làm công cụ của người ta đó. À, còn chừng nào chúng ta chắc chắn thì khi nào chúng ta nói là chúng ta giúp đỡ người khác, ta hãy nói, chứ không phải nói để hạ nhục uy tín của người khác, cũng không nên, con của nhà Phật cũng không tên. Khi chúng ta nói ra là phải lợi ích gì cho ai, cho mình và cho người mới nói. Còn không lợi ích gì cho ai, cho mình và cho người, làm cho ta đau khổ, nói chi cho mang nghiệp. Đúng không? Mình là người có trí tuệ rồi. Còn ta không bị ảnh hưởng gì người khác hết. Ai thì ai, ta tu thì tu, ai làm gì làm, không có dính dáng thì tới ta. Đi xuống ở dưới Tân Châu, vô nhà cô Phật tử, rồi thấy để đùi gà quá trời luôn mà mấy năm trước lại ăn chay trường, bây giờ thấy đùi gà quá trời luôn, hỏi sao vậy? Là chở đũa trơn thầy ơi, hỏi sao chở đũa vậy? Chán đi chùa đó tự nhiên ông thầy ổng tu tới cỡ đó vậy mà ổng lên xe bông. Bây giờ tụi con tu đây, cậu tụi con làm sao, tụi con chán quá nghỉ ăn chay nghỉ tu. Cái chuyện ông thầy lên xe bông là cái nhân viên của ổng, phải không? Ổng có duyên tu 10 năm thì ổng tu 10 năm, nhân viên tu 20 năm, tu 20 năm còn dính dáng tới mình. Còn mình quy y tam bảo mình tu mình ăn chay là cái chuyện của mình. Tại sao mà ổng là người ta duyên nghiệp của người ta mà bây giờ mình nghỉ ăn chay là sao? Phải không? Có gì không có dính dáng nhau mà ta tạo thành cái dính dáng về nhau. Quý vị thấy không? Không, thật ra không có dính dáng nhau chứ mà ta cố tạo cái dây kiết sử với nhau. Việc người ta không tu nữa mà mình lại bỏ tu. Ta không tu nữa là chuyện ta, mình tu chuyện mình. Tại sao cái người không tu nữa mình lại bỏ tu? Nói là ông thầy ông tu vậy mà ông còn là không tu nữa, vậy mình tu đây đâu có nhầm gì? Tu mà nhầm gì thì tu tới thì tu riết thành Phật chứ nhầm gì đây? Duyên nghiệp của mỗi người khác nhau. Ông bị nghiệp duyên này còn mình bị nghiệp duyên khác. Có gì mình cứ nghĩ vậy thôi. Chứ đâu phải ta có sung sướng gì đâu. Đi tu là con đường giải thoát á, đi lên xe bông là con đường cột chặt rồi. Mà ta vô vậy mình còn là phải cầu nguyện cho người ta nữa. Đó, nguyện cầu nguyện cho người ta sớm ra là đi ra khỏi con đường đó nữa. Chứ có đâu thấy người ta vậy về nhà bỏ tu. Chán quá bỏ tu, dần dần. Chúng ta thường hay ghép những chuyện không có dính dáng gì với nhau mà chúng ta trở thành cái chuyện dính dáng gọi là kiết sử trong thế gian đó. Nên người khôn ngoan đừng bao giờ dính dáng chuyện của thế gian. Ai thì ai, mình là mình tu theo Phật là mình với Phật thôi. Mình chết cái người kia không theo mình đâu, không hộ tống mình đâu. Chết có mình, ra đi có mình á. Nên hiểu được điều đó rồi, ai làm gì làm, mình một lòng một dạ mình theo Phật tu tập. Ở đây có duyên tới, không có duyên đi chỗ khác không sao cả, không có duyên nữa về nhà tu không sao cả. Tặng phần quà. Giờ cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Bây giờ câu hỏi thứ hai trả lời trước, tức là mình mượn ba tiền là ba chết rồi chứ đâu phải mình giật ổng, đúng chưa? Ba mất rồi thì chúng ta trả lại cho người thừa kế của ba. Cái đó là chúng ta muốn trả trực tiếp là trả cho người thừa kế. Ví dụ như ba có nhiều cửa của cho người đó kia hết, như vậy mình trả cho người mà ba cho hết của đó, tức là người đó thừa kế, giống như mình trả trước vậy đó. Và mình nói là từ đây đó là mượn của ba, lại là tài sản của ba mà ba đã di chúc lại cho em, cho con rồi đó, thì mình trả lại cho người thừa kế tất cả nha. Thừa kế tất cả tài sản mới được mình trả, chứ còn thừa kế ít là mình phải chia đều đó, hiểu không? Bây giờ ví dụ mà, thì ví dụ là ông già chia ra ba phần là mình phải chia phần đó ra làm ba mình trả đó. Còn nếu mà ông già thừa kế cho một người một hết tài sản thì giống như mình đã trả cho ông già trước tài sản đó rồi, thì mình trả cho người đó hết. Cái đó là cái mình muốn trả cho người đó. Còn cái thứ hai, cái cách thứ hai nó về Phật pháp chút xíu, mình lên trước bàn thờ của ba, nó nói là ba con không phải là con giùm của ba, nhưng mà tại vì ba mất nên con trả sau, nhưng mà giờ ba mất rồi con không biết trả ai, do đó con sẽ lấy tiền đó con làm phước giùm ba. Đó, mình đi làm bố thí cúng dường hết đủ số tiền đó và lên bàn thờ báo cáo, lấy cái mấy cái bản mà ghi công đức á, lên báo cáo hoặc là đốt cho ông luôn. Đốt trước bàn thờ ông luôn, là con làm nè, đây ghi tên ba vô nè, ba thấy không, rồi con trả nợ ba hết rồi. Bằng cách là con làm phước báo công đức ba, nhờ phước báo công đức ba này mà ba phải giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật, con hết nợ nha. Hai phương pháp, muốn trả phương pháp nào cũng được, phương pháp thế gian và phương pháp xuất thế gian, hai cái đều hết nợ cả. Rồi bây giờ hỏi tại sao gọi là chúng sanh. Chúng là một tập hợp lớn, sanh là đang sống, vì một tập hợp lớn đang sống thì gọi là các loài chúng sanh, vậy thôi. Nam mô A Di Đà Phật. thầy cho con hỏi hôm nay là đầu tiên con cũng được có duyên để mà nghe một lời thánh ngữ của thầy. Thứ hai nữa là con cũng có một cái nhỏ hơn để cho con thấu hiểu, tức là trong quá trình làm hơn 3 năm nay thì con cũng hiểu về một cái vấn đề đó. Nhưng mà đối với con đó thì con hiểu còn gia đình con thì cũng có một cái như thế này, tức là cả mẹ bố mà thì hầu như là con muốn tất cả đều có cái tâm hướng quay về Phật. Thì con được xin thưa thầy thì cũng mong thầy có một lời chia sẻ là với con để cho nếu mà được duyên thì con cũng rất là muốn có được điều đó. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Mình biết tới Phật pháp tặng phần quà đi, về tặng cho vợ. Tự nhiên theo à. Cái mình biết Phật pháp, muốn cho cả nhà biết được Phật pháp và mình làm mọi cách để cả nhà biết được Phật pháp. Đó là Phật hóa gia đình, đó là đường lối của giáo hội chúng ta đang khuyến khích đó. Phật hóa gia đình có nghĩa là một người biết Phật thì giúp đỡ cả nhà biết Phật. Như vậy chúng ta làm như thế nào mà giúp đỡ cả nhà biết Phật đó quý vị? Chúng ta có hai hình thức. Cái hình thức là để tự nhiên ta nhìn thấy cái bên ngoài của mình đó, người ta theo. Cái thứ hai là mình bậc mô phạm đó, tức là mình đi tu mà mình làm rất là tốt trong cái tu tập, nên họ thấy mình là tốt, mình đem quan hỷ cho người khác. Mình là bậc mô phạm, họ phải đáng noi gương, họ đi theo. Cái thứ hai nữa mình tạo duyên cho họ. Tạo duyên họ, mình đem băng đĩa là về, mình cũng họ đi chùa rồi. Nói chung là mình tiếp xúc với các cái điều tốt đẹp của nhà Phật để cho họ gây nên tín tâm. Họ mình tập cho họ bố thí, tập cho họ cúng dường. Và đồng thời cái cuối cùng là mình nguyện cho họ, có nghĩa là sớm chiều tụng kinh niệm Phật đều hồi hướng cho họ, làm lành làm phước đều hồi hướng cho họ. Hồi hướng cái gì? Hồi hướng cho họ biết được Phật pháp và tu hành cũng như mình mà đi đến giác ngộ giải thoát. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bữa ngày vía Phật cái chùa có đám lễ vía đó, tặng phần quà. Mình đi học, cha mẹ sợ mình nghỉ học mất bài vở nên không cho đi lên, xin rồi mà không cho lên. Thì mình lên chùa, mình trốn mình lên chùa. Nghĩa là nói dối mình đi học không trốn lên chùa. Như vậy thì nói như thế nào? Có gì? Mình lên chùa có phước có lên chùa, mình nói dối bị quả báo của nói dối, tự phước tội đi kèm. Ví dụ dối cha dối mẹ bị quả báo thế nào, nhưng lên chùa có phước như thế nào thì phước tội đi kèm. Như một người muốn dạng toàn kỳ mỹ á quý vị, thì chúng ta nên khôn ngoan mà mình xin cha mẹ. Khôn ngoan xin cha mẹ là giờ mình uống ba tấc lưỡi hay tìm cái cách nào đó, mọi cách nào mình xin cha mẹ bằng được thì thôi. Xin năm nay không được, lỡ dối năm trước rồi mình sám hối, qua năm sau xin tiếp. Có gì xin giết người ta thấy mình là có tâm có lòng quá, trước sau người ta cũng cho hả? Có gì cái cách xin của mình là chưa đúng đó. Cách xin của mình cho đúng nhất là lúc cha mẹ vui và khen tặng cha mẹ một vài lời gì đó, và lúc cha mẹ vui. Ba uống nước cho ba, bưng ly nước ra, ba mời ba uống nước. Đó, mẹ muốn ăn cái gì con nấu nha. Bắt đầu ra sao nấu rồi lên ăn, lúc đó mới nói ngày mai trên chùa tổ chức cho con đi nha. Đó, chúng ta phải có cái cách mình đọc Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie á, chúng ta mới thấy điều đó. Có nghĩa là chúng ta muốn chê người khác cái gì thì khen người khác trước đó một câu. Chúng ta muốn lấy lòng ai thì để cho họ thích cái đó. Do đó cha mẹ muốn thích mình cái gì? Cha mẹ mình thích mình học giỏi, cha mẹ mình thích mình là đứa con ngoan hiền, cha mẹ thích mình là đỡ đần gia đình, gì đó mình siêng năng đỡ đần vân vân. Tất cả những cái đó xong xuôi mình lấy cái đó để mình xin cái kia. Vân vân thì cái đó là cái những cái phương pháp đó. Có người làm phương pháp thuyết phục thì chúng ta sẽ mua cái cuốn sách đó gọi là Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie, cái phương pháp để làm được lòng người khác, gọi là Đắc Nhân Tâm. Còn mình không làm cái điều đó được thì mình gọi là Thích Nhân Tâm, là được lòng người. Đắc Nhân Tâm là được lòng người, mà được lòng người cái gì cũng được, không được lòng người cái gì cũng không được. Cái đó là pháp thế gian mà thôi. Nên còn nếu chúng ta trốn đi nói dối cha mẹ thì chúng ta bị tội nói dối cha mẹ, còn trốn đi chùa phục vụ cho chùa, công quả chùa thì có phước của phục vụ công quả chùa đó, lúc đó tội phước đi theo mình đó. Rồi ở dưới này đi. Con là Thiện Hào, may mắn là tối nay con lần đầu tiên được tới chùa và được nghe cái bài phát biểu rất hay của thầy, và con cảm nhận con thấy được cái bài phúc đối với liên con ở cái câu chuyện thầy cho về cái tình kiến sự, mà thầy mới cho cái bài thuốc đối với cái cô mà giăng cái lưới nó ra cho con là nạn nhân trong đó, thì thưa thầy cho con cái bài thuốc đã. Hỏi gì giờ hỏi gì? Tức là cái bài thuốc đối với cái tình trạng của con là nằm trong cái tình kiến sự. Thầy kể cái câu chuyện là cái cô vợ có đọc tin nhắn của kiểm soát cái ông chồng. Rồi rồi sao? Là thầy cho cái bài thuốc của cái cô đó rằng cô không nên làm như thế nữa, nhưng mà tình trạng của con là tình trạng của cái ông chồng. Tức là bây giờ mình đang gặp cái hoàn cảnh vậy, có cách nào mình thoát ra, đó là một câu hỏi. Rồi cũng tặng quà. Bây giờ là một người là đang nằm trong cái hoàn cảnh là cũng đang bị thúc thủ kiểm soát vậy đó. Bây giờ cái thứ nhất là mình thay đổi người ta để cho mình được an ổn. Cái thứ hai, mình thay đổi mình để phù hợp với người ta để mình được an ổn. Thì trong nhà Phật cái cách khôn ngoan nhất là mình thay đổi mình, chứ đừng bao giờ thay đổi người khác. Thay đổi người khác không được đâu. Tại vì cái đó là cái bản tánh của người ta, bản chất của người ta rồi, nên chúng ta không thể thay đổi người khác được. Ví dụ người khác nổi sân làm cho mình rất là khổ, nên mình nói là đừng có sân, đừng có sân, đừng có sân, nhưng ta vẫn sân à. Tại vì đó là cái bản chất của người ta, ta không tu người ta đâu hết sân. Do đó mình thay đổi, mình chấp nhận được cái sân của người khác thì tự nhiên mình hết khổ à. Có nghĩa là mình nhìn cái sân của người khác làm cái bình thường, mình thay đổi lòng mình, tức là mình mở rộng lòng mình lớn hơn để mình dung chứa tất cả những cái gì để lọt vô trong lòng của mình. Do đó ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu khổ tại địa ngục. Mà tại sao gọi là địa tạng? Địa là đất, tạng là chứa đủ. Như vậy những người đọa địa ngục là người tâm địa xấu xa nhỏ hẹp mới đọa địa ngục. Nên bây giờ kêu những người đó hãy mở tâm mình ra rộng lớn như là đất, ai đào, ai chôn, ai lấp gì cũng được hết. Ngài Di Lặc Bồ Tát tại sao ngài lại có cái bụng bự? Là bụng là cái tấm lòng của mình. Bụng nhỏ hẹp là không có vui đâu, buồn tối ngày. Còn bụng bự là tấm lòng mình mở ra, mình dung chứa được các cái điều khó dung chứa trong thiên hạ thì tự nhiên mình vui. Chỉ muốn vui là phải mở rộng lòng mình. Mà mở rộng có nghĩa là gì? Là tha thứ, là khoan dung, là độ lượng, là thông cảm, là tìm hiểu. Đó quý vị, thì tự nhiên là nó được hết nè. Như vậy thì trong cái trường hợp của mình á, mở rộng lòng mình ra một chút xíu, mình thấy người đó rất là khổ á, tối ngày người ta môi tiền bạc, môi tin nhắn, môi này nọ đi tìm cái chỗ hở không à. Họ rất khổ, tối ngày người ta không nghĩ tới gì cao đẹp, chứ nghĩ toàn cái chuyện đó không à. Đúng không? Tối ngày nghĩ kiểm soát ta không à. Người ta thì nghĩ tới Phật, người ta nghĩ là tới dân, nghĩ tới đất nước, nghĩ tới chúng sanh. Mà còn cá nhân người này nghĩ tới cho người một mà mình là người phàm phu. Vậy thì cả đời một người mà nghĩ tới một người phàm phu thì người đó khổ không? Phải nghĩ tới ông Phật, người đó đâu có khổ. Do đó cái người đó chính là người rất đau khổ, nên mình thông cảm cho họ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, mình là mình dễ dàng sa ngã. Mình là dễ dàng là bị cái vết đen của cuộc đời. Bây giờ có người kiểm soát rồi, do đó mình không có bị dính líu nữa. Tại vì người ta kiểm soát mình đâu dám làm, nên mình đâu có bị tội. Do nhờ người kiểm soát đó mà bây giờ mình trong sạch tới giờ, chứ không có kiểm soát nó tới giờ nhầm khi mình cũng đầy máy à, phải không? Do đó mình ra thôi cũng tốt, kiểm soát gì cũng tốt, chứ đâu có gì đâu xấu. Do đó thôi, ai muốn kiểm soát gì kiểm soát, càng kiểm soát càng trong sạch, tại đâu dám nhúc nhích đâu, nhúc nhích chết liền sao, phải không? Do đó chúng ta là cũng thông cảm cho một cái người mà họ có những cái tâm đó, nhưng mà nhầm khi họ nói họ tâm tốt đó, họ muốn làm cho tốt đó, nó có gì. Nên cái thứ nhất á, làm ta có thể dung chứa được, có nghĩa là chấp nhận việc đó, chấp nhận việc đó như một việc hiển nhiên mình chấp nhận đó. Chứ đừng bao giờ kêu người khác đừng làm, là thay đổi người khác không có được đâu, mà hãy thay đổi chính mình, chấp nhận được với tất cả những việc làm của người khác, thì cái đó mới là chiều hướng khôn ngoan. Mình thay đổi chính mình có thể dung chứa được tất cả hoàn cảnh, trong đó có những cái rất khó dung chứa, mọi người không thể dung chứa được mà mình dung chứa được. Đó, mình là con người Phật, lúc đó mình mở tâm, mở tâm, tha thứ, khoan dung, độ lượng, thông cảm. Thấy người ta làm gì đó, thay vì mình bực mà mình rất thương. Mình nhìn thấy người ta ban đêm á, ta không ngủ, ta thức gì, ta móc cái bóp mình ra, ta đếm tiền. Ban đêm ngủ đi, mắc gì, thức gì mà rình rình móc bóp. Ta không có gì hết chưa? Rất khổ. Mình thông cảm với cái nỗi khổ của người ta, không dám ngủ, rình rình đợi chồng ngủ, hoặc là chồng vô toilet xem điện thoại. Đó có gì không? Lúc người ta thức mình cũng thức, lúc ta ngủ mình cũng thức, người đó chết chắc rồi. À, quý vị thấy chưa? Do đó họ rất khổ nên mình thông cảm dùm cái đó nha. Về nhà thông cảm, mỗi lần mình bực, nhìn thấy đây là bực lắm, văn minh của nước ngoài ta không làm vậy. À, như vậy mình bực dữ lắm, nhưng mà giờ mình không bực là trời thấy người ta khổ lắm, ta thức mình thức. Còn mình ngủ người ta thức, rồi nhiêu đó không đủ thông cảm này. Thôi kệ, ta khổ dữ lắm, kệ đi. À, không, thôi kệ đi. Nếu mình phát tâm Bồ Tát chút, mình nói là nếu em làm những điều đó em thấy em vui, cho em làm cả đời đấy. Mình có hy sinh được cho vợ vậy không? Nếu được vậy hả? Thì chấp nhận đi. Nếu em làm những điều đó mà em vui, thì anh rất là vui khi để cho em làm điều đó. Tại vì em làm điều đó anh rất vui những cái điều mà em vui đó. Chứ anh bình thường anh không ban được cho em niềm vui gì cả. Mà em làm điều đó em vui thì anh sẽ ban cho em niềm vui đó, anh không giận hờn gì cả. Được không? Bồ Tát rồi đó. Tại vì vợ làm gì đó vợ vui lắm, do đó ban luôn niềm vui cho vợ. À, thay vì ban bằng tiền, bây giờ mình ban cho cái mình không bực thôi. À, chấp nhận muốn làm gì làm đi. À, dĩ nhiên nha, mình đừng có độn thuốc nổ độ chổng à. Độn thuốc nổ tức là mở tin nhắn ra anh yêu dấu đổ chổng là chết nghe, ta xỉu chở đi bệnh viện phải không? Dĩ nhiên mình biết vậy được, toàn là những tin hay ho không, mình để chổng đó những cái từ có cánh không, mình biết vợ lục tin nhắn đó mình viết trong notebook đó, mình viết giả bộ viết viết gọi là hàng ngày nhật ký á, đó là yêu vợ nhất trên đời. Mình viết những bài có cánh đổ chổng, mình biết người ta lật ra ta coi. À, do đó mình viết chổng. Đó gọi là tương kế tụ kế.